Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mượn âm thọ phun. Các bạn đã từng mặc thử áo liệm để ngủ chưa? Là loại áo được cởi ra từ người chết ấy. Tôi tên là Lưu Trường Sinh, nhà ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam. Ông nội từng kể, tôi được bà đỡ sinh mổ ra từ bụng mẹ. Lúc đó, nhìn thấy mẹ tôi thoi thóp, có dấu hiệu sắp sinh. Ông nội vội vàng bảo bố tôi đi gọi bà đỡ trong thôn đến, nhưng vẫn không kịp. Nghe nói lúc bà đỡ đến thì mẹ tôi đã tắt thở. Một cái chết, hai sinh mạng, nhưng nghe nói, lúc đó bà đỡ thấy bụng mẹ tôi động đậy, bèn vội vàng ghé tai vào bụng mẹ tôi một lát, rồi nhìn ông nội nói, đứa bé vẫn còn cứu được, nhưng nó đã là người qua âm, cứu ra e là cũng không sống được bao lâu. Ông nội tôi khi ấy mặt mày u ám, không nói gì. Còn bố tôi vẫn luôn im lặng đứng ở cửa, chỉ trầm giọng nói một câu, cứu. Sau này, tôi có hỏi ông nội người qua âm là gì? Ông nội bảo, đó là người đã đi qua quỷ môn quan một lần rồi, đáng lẽ tôi phải chết theo mẹ, nhưng cuối cùng bà đỡ đã mổ bụng mẹ, đưa tôi ra ngoài. Chương 1. Tôi tên là Lưu Trường Sinh, nhà ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam. Ông nội từng kể, tôi được bà đỡ sinh mổ ra từ bụng mẹ. Nghe nói, mẹ tôi được bố nhặt về khi ông ấy đang trên đường đi làm. Bố tôi là một người ngốc, cũng không hẳn là ngốc, chỉ là thật thà đến mức hơi quá đáng. Đa phần, chỉ cần nhìn thấy ai, ông ấy cũng đều cười hền hệt, hỏi gì ông ấy cũng biết, nhưng chỉ trả lời bằng vài chữ cục ngủn, chẳng bao giờ chịu nói nhiều. Lâu dần, người trong thôn đều cho rằng đầu óc bố tôi có vấn đề, thành ra đến tận năm 27, 28 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Thời đó, 18 tuổi đã cưới vợ, sinh con là chuyện thường, bố tôi thế này bị coi là ế vợ rồi. Tuy đầu óc chậm chạp nhưng bù lại, bố tôi rất khỏe mạnh, nên cũng có không ít người thuê ông ấy làm việc nặng. Theo lời ông nội kể, vào một buổi tối, bố tôi đi làm thuê cho nhà người ta ở làng bên, mãi đến khuya mới về. Lúc về, trên lưng ông ấy cõng theo một người, là một người phụ nữ đang mang bầu. Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi. Lúc đó, nhìn thấy mẹ tôi thoi thóp, có dấu hiệu sắp sinh, ông nội vội vàng bảo bố tôi đi gọi bà đỡ trong thôn đến, nhưng vẫn không kịp. Nghe nói lúc bà đỡ đến thì mẹ tôi đã tắt thở. Một thi hai mạng, nhưng nghe nói, lúc đó bà đỡ thấy bụng mẹ tôi động đậy, bèn vội vàng ghé tai vào bụng mẹ tôi một lát, rồi nhìn ông nội nói, đứa bé vẫn còn cứu được, nhưng nó đã là người qua âm, cứu ra e là cũng không sống được bao lâu. Ông nội tôi khi ấy mặt mày u ám, không nói gì. Còn bố tôi vẫn luôn im lặng đứng ở cửa, chỉ trầm giọng nói một câu, cứu. Ông nội nhìn bố tôi một cái, rồi cũng gật đầu với bà đỡ. Sau này, tôi có hỏi ông nội người qua âm là gì, ông nội bảo, đó là người đã đi qua quỷ môn quan một lần rồi. Đáng lẽ tôi phải chết theo mẹ, nhưng cuối cùng bà đỡ đã mổ bụng mẹ tôi, đưa tôi ra ngoài. Sự việc lúc đó còn khiến cảnh sát trên thị trấn phải vào cuộc, bởi vì mẹ tôi không phải người trong thôn. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng trước mắt, mẹ tôi chết do khó sinh, còn bụng bà ấy bị mổ bởi vì muốn cứu tôi, nên cuối cùng sự việc cũng không bị truy cứu. Điều kỳ lạ là, sau đó cảnh sát đã điều tra khắp mấy thôn lân cận mà vẫn không tìm thấy hộ khẩu của mẹ tôi. Thế là lai lịch của mẹ tôi trở thành một ẩn số. Tuy nhiên, thời đó người không có hộ khẩu cũng nhiều, không tra ra được cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, sự việc cũng chìm vào quên lãng, thân phận của mẹ tôi trở thành một bí ẩn. Vì mẹ tôi không phải người trong thôn nên không thể chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên, chỉ có thể chôn cất ở một khu rừng nhỏ trên núi sau làng, còn tôi thì được ông nội và bố nuôi dưỡng. Từ nhỏ, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh nhật của tôi cũng chính là ngày giỗ của mẹ. Năm nào tôi cũng lên núi viếng mộ mẹ. Mộ của mẹ không có bia mộ, cũng không ai biết tên bà là gì. Còn tôi được ông nội và bố nhận nuôi. Từ khi còn bé, tôi đã mặc một bộ quần áo kỳ lạ khi đi ngủ. Trên đó có những họa tiết màu đen, phần lớn là những bộ đồ rất rộng, cuốn quanh người tôi khi ngủ. Hơn nữa, tối nào tôi cũng được thay một bộ khác nhau. Mãi đến năm tôi học cấp 2, tôi mới biết thứ đó gọi là áo liệm, là quần áo mà người chết mới mặc. Hôm đó, tan học về nhà, tôi tình cờ đi ngang qua một nhà đang tổ chức tang lễ. Ngày thường, trong thôn có đám tang, ông nội đều không cho tôi đến gần. còn dặn tôi nếu trên đường nhìn thấy nhà ai tổ chức tang lễ thì phải nhanh chóng rời đi. Lúc đó, tôi nhớ lời ông nội dặn, định bụng rời đi thật nhanh, nhưng lại tình cờ nhìn thấy bọn họ khiêng một thi thể vào quan tài. Tôi bỗng nhận ra bộ quần áo mà người chết đó đang mặc giống hệt với bộ tôi mặc khi ngủ, lúc ấy tôi sợ đến mức chết đứng, chạy một mạch về nhà kể lại chuyện này cho ông nội. Phản ứng của ông nội khiến tôi rất khó hiểu. Ông lập tức tìm một bó liễu lớn, quất vào người tôi một trận, sau đó mới thôi. Ông nội nghiêm mặt trách mắng tôi tại sao lại đi xem người ta tổ chức tang lễ. Tôi vội vàng giải thích với ông nội. Cuối cùng, ông nội nghiêm nghị nói với tôi, muốn sống thì không được nói chuyện này cho ai biết. Khi ấy tôi mới 12 tuổi, bị lời nói của ông nội dọa sợ, tự nhiên không dám hé răng nửa lời với ai. Cuối cùng, đến khi tôi học cấp 3, tôi không cần phải mặc áo liệm khi đi ngủ nữa, chỉ cần mỗi tuần về nhà ngủ thì mặc hai lần. Có lúc, tôi còn nghĩ chắc hẳn ông nội đã tốn không ít tiền để mua áo liệm cho tôi. Gần như tối nào tôi cũng mặc một bộ khác nhau, nhiều áo liệm như vậy, nếu ông nội dùng số tiền đó mua quần áo mới cho tôi, thì không biết mua được bao nhiêu bộ. Cho đến năm tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết tâm nói chuyện này với ông nội. Cho dù tôi có thi đỗ đại học hay không, tôi cũng muốn ra ngoài xã hội, cứ mặc thứ này trên người thì làm sao tôi kiếm bạn gái được. Cho dù có kiếm được, đến lúc quan trọng, nhìn thấy tôi mặc áo liệm, chẳng phải sẽ bị dọa chết khiếp sao? Chương 2 cũng chính trong lần đó, tôi phát hiện ra một sự thật còn khó chấp nhận hơn, đó là mỗi một bộ áo liệm tôi mặc đều là do ông nội lấy từ trên người của người chết. Hôm đó, vừa đến đầu làng, tôi đã thấy thằng ngốc trong thôn cười ngây ngô với tôi, còn vừa chỉ vào tôi vừa lẩm bẩm, đồ đoản mệnh, đồ đoản mệnh. Thằng ngốc đó cũng thật đáng thương, nghe nói hồi bé bố mẹ nó bị bọn cướp giết chết, từ đó nó trở nên ngốc nghếch. Này thằng ngốc, mày dám nguyền rủa tao à? Nói rồi, tôi giả vờ định đánh nó, thật ra chỉ là đùa với nó một chút thôi. Lời nói của một thằng ngốc, tôi cũng chẳng cần so đo làm gì. Về đến nhà, tôi thấy ông nội đang ngồi hút thuốc lào ở nhà ngang. Thấy tôi về, ông vội vàng đứng dậy đi vào trong, lúc ra ngoài, trên tay ông cầm thêm một túi ni lông màu đen, đưa cho tôi. Này cháu, tối nay mặc cái này. Tôi biết, trong đó chính là bộ đồ liệm mà tôi phải mặc để ngủ tối nay. Ông ơi, cháu lớn thế này rồi, không cần phải mặc thứ này nữa có được không? Tôi không nhận lấy túi ni lông mà nhìn ông nội, nhỏ giọng hỏi. Vừa dứt lời, ông nội đã lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, quát lớn, nói bậy gì đó. Cho mày mặc là để giữ mạng cho mày đấy. Giọng ông nội đầy nghiêm khắc, tuy trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Tôi thở dài trong lòng, ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, khiến ông ấy tức giận cũng không hay, thôi thì từ từ nói chuyện với ông ấy vậy. Mãi đến tối, tôi mới biết hôm nay bố tôi đi làm thuê, không về nhà ngủ, tôi xem TV một lúc rồi quay về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới tốt nghiệp, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi, xao xuyến khó tả. Vì vậy, mọi người trong nhóm chat lớp tôi đều đang trò chuyện rất sôi nổi, người người nhà nhà đều bàn tán xem khi nào có điểm thi đại học thì sẽ tụ tập liên hoan. Thế nhưng, mãi mê trò chuyện, tôi đã không để ý đến thời gian, lúc hoàng hồn thì đã là 12 giờ đêm. Giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng nhiên, tất cả chó trong thôn đồng loạt sủa vang trời, người ta vẫn thường nói, chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy. Trong tiếng chó sủa dường như còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi tột độ. Tiếng chó sủa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy giờ giấc trên điện thoại, sắc mặt tôi liền biến đổi, chết rồi, quá 12 giờ rồi. Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vọng vào. Cánh cửa phòng tôi bị ông nội đẩy tung ra. Quần áo của mày đâu? Ông nội xông vào, trừng mắt nhìn tôi, quát lớn, nhìn thấy dáng vẻ của ông, tôi luống cuống tay chân, ấp úng nói với ông nội rằng tôi quên mất giờ giấc. Cái đồ vô tích sự. Ông nội tức giận dậm chân, thậm chí còn định giơ tay đánh tôi, khiến tôi sợ hãi co rúm người lại. Nhưng cuối cùng ông nội chỉ thở dài một tiếng, không đánh tôi nữa, mà kéo tôi chạy ra ngoài. Đến nhà ngang, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài càng thêm dồn dập, cốc cốc cốc. Tôi đến đón con trai của tôi đây tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo đó là một giọng nói the thé, lạnh lẽo như băng từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói ấy nghe thật âm trầm, khiến toàn thân tôi nổi da gà. Chỉ thấy ông nội trừng mắt nhìn ra ngoài cửa, gầm lên, cút ngay cho tao, ở đây không có con trai của mày. Nói xong, Ông nội lấy bộ đồ liệm tôi để trong phòng mặc lên người cho tôi, rồi đẩy tôi vào phòng ông ấy, đóng sầm cửa lại. Tôi để ý thấy lúc này trên mặt ông nội đầy vẻ lo lắng và bất an. Nhớ kỹ, muốn sống thì trước khi gà gáy, không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Nói xong, ông nội cũng chẳng đợi tôi trả lời, đóng sầm cửa lại rồi lao ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, cuối cùng giống như có người đang dùng nắm đấm đập vào cửa vậy. Rầm. Rầm. Rầm. Giọng nói the thế kia cũng trở nên gay gắt hơn. Tôi đến đón con trai của tôi đây. Một mình ở trong phòng, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ là quên mặc áo liệm khi đi ngủ thôi mà, chẳng lẽ thật sự nghiêm trọng như lời ông nội nói sao? Từ khi tôi biết nhận thức, ông nội đã dặn đi dặn lại, trước 12 giờ đêm nhất định phải mặc bộ đồ đó đi ngủ. Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ một lần quên mặc quần áo thôi mà đã xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng dữ dội, tôi nghe thấy tiếng quát lớn của ông nội, tao bảo mày cút ngay, có nghe thấy không? Sau đó, tôi dường như nghe thấy tiếng ông nội mở cửa, rồi tiếng động dần dần biến mất. Dần dần, ngay cả tiếng chó sủa trong thôn cũng im bặt. Tôi trốn trong phòng, ghé sát tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thật ra, tôi muốn ra ngoài xem thử, nhưng nhớ đến lời dặn dò của ông nội lúc đóng cửa, ông ấy bảo tôi muốn sống thì trước khi gà gáy không được ra khỏi phòng. Nếu không phải lúc nãy tôi quên mặc áo liệm đi ngủ, thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Tôi quyết định nghe lời ông nội, đợi đến khi gà gáy rồi mới ra ngoài xem sao. Mặc dù bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi không biết người gõ cửa lúc nãy là ai. Tại sao ông nội lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn như vậy? Chương 3. Trong bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng đó, tôi đã trải qua khoảng một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Nghe thấy tiếng động này, tôi lập tức căng thẳng tột độ. Bởi vì ngoài tiếng gõ cửa ra, còn có tiếng gầm gừ trầm thấp, trong tiếng gầm gừ đó, tôi nghe thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp, hoảng sợ, kinh hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Không có lời nói, chỉ có tiếng kêu rên đầy đau đớn. Cùng với tiếng đập cửa liên hồi, cảm giác như thể đang cầu xin ai đó mở cửa cho nó vậy. Tôi trốn trong phòng ông nội, nắm chặt hai tay, cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Máu trong người tôi như sôi lên sùng sục. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Rầm. Rầm. Rầm rầm, tiếng đập cửa không có nhịp điệu, thậm chí tôi còn cảm thấy những tiếng đập về sau càng ngày càng yếu ớt, giống như thể đã kiệt sức vậy. Hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi có nên ra ngoài không? Tôi không dám, bởi vì ông nội đã dặn, muốn sống thì ở yên trong phòng này, không được bước ra ngoài. Hơn nữa, vừa rồi tôi nghe kỹ rồi, hình như không phải giọng nói của ông nội, giọng của ông nội tôi rất quen thuộc. Vậy thì giọng nói bên ngoài là của ai? Hay nói đúng hơn, thứ phát ra âm thanh đó căn bản không phải là người. Rầm. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Khiến toàn thân tôi rung lên. Tôi bàng hoàng, chết rồi, cửa bị phá rồi sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng cửa nhà ngang bị phá. Vừa nghĩ đến điều đó, tôi đã cảm thấy tiếng gầm gừ đang tiến về phía phòng ông nội. Ư ư. Hư hư. Giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng đang rên rỉ, nghe thấy âm thanh đó đến gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể tin nổi thứ đó có thể phá cửa nhà tôi xông vào được. Nó có thể phá cửa nhà ngang thì liệu có phá được cửa phòng ông nội hay không? Nghĩ đến đây, tôi lập tức lùi về phía sau. Vừa lùi được một bước. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa ngay trước mặt tôi, cánh cửa rung lên bần bật. Tôi hoảng sợ đến mức ngã dúi dùi xuống đất. Ngay sau đó, một lực mạnh tiếp tục đập vào cánh cửa. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ the thé, tôi liên tục lùi về phía sau, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân, nhưng lại phát hiện ra trong phòng ông nội chẳng có gì cả. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sợ hãi có thứ gì đó sẽ phá cửa xông vào. Nhưng may mắn thay, lực đập vào cửa dường như đang yếu dần, thậm chí còn có vẻ như đang kiệt sức vậy. Dần dần, tiếng động càng lúc càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng phải rất lâu mới có một tiếng động yếu ớt vang lên. Tôi nắm chặt hai tay, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng, tiếng động cũng hoàn toàn biến mất. Cổ họng tôi khô khốc, đến mức nuốt nước bọt cũng thấy đau rát. Nhưng tôi có cảm giác, dường như vẫn còn thứ gì đó ở ngoài cửa, bởi vì trong đêm khuya tĩnh mịch này, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nặng nề, ngay cả nhịp thở cũng không đều, mà kéo dài bất thường. Hít vào. Thả ra. Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa, muốn biết rốt cuộc bên ngoài là thứ gì. Tôi dường như nhìn thấy một bàn chân đang đi tới đi lui ở ngoài cửa, bàn chân đó tiến lại gần cửa, rồi lại rụt rè lùi lại, dường như đang rất sốt ruột. Cuối cùng, tôi không dám nhìn ra ngoài nữa, mà trèo lên giường ông nội, cuộn tròn người lại, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tôi mới 18 tuổi, tôi thừa nhận mình rất sợ hãi. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi cứ ngồi co ro bên giường ông nội, trên người mặc một bộ đồ ngủ kỳ quái. Thậm chí tôi còn không biết bàn chân ở ngoài cửa đã bỏ đi hay chưa. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, tôi mới như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cả đêm không chợp mắt, tôi bật dậy khỏi giường, đi đến cửa, do dự một chút, đợi đến tiếng gà gáy thứ hai, rồi tiếng gà gáy thứ ba, gà trống trong thôn lần lượt cất tiếng gáy, tôi mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng có gì cả. Trời đã dần sáng, tôi thầm nghĩ ông nội từng nói, gà gáy là có thể mở cửa. Hít một hơi thật sâu, tôi kéo cửa ra, nhưng tôi lại phát hiện ra cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài. Tôi liên tục lay động cánh cửa, may mà cửa gỗ ở nông thôn không được chắc chắn lắm, rất nhanh sau đó, tôi đã mở được cửa. Tuy nhiên, ngay khi mở cửa, tôi liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi đến mức toàn thân tê liệt, ngã khuỵu xuống đất. Tôi muốn hét lên. Nhưng lại phát hiện ra âm thanh bị chặn lại ở cổ họng. Ngay trước cửa, một bóng người đang đứng thẳng đơ, đôi mắt hắn trợn trừng, như muốn rơi ra ngoài, trông trắng đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, trên môi còn nở một nụ cười quái dị, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bấu chặt vào cánh cửa. Máu tươi chảy ra từ thất khiếu của hắn, khiến tôi sởn gai ốc. Cảm giác nghẹn ở cổ họng kéo dài khoảng nửa phút, cuối cùng tôi cũng gào lên một tiếng thất thanh, chết người rồi, cứu mạng. Tôi không biết liệu có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình hay không, nhìn chằm chằm vào bóng người trước cửa, tôi không hiểu tại sao thằng ngốc kia lại chết trước cửa phòng ông nội tôi, chẳng lẽ tối hôm qua chính là nó đang quấy phá bên ngoài sao? Chương 4 tuy thằng ngốc đó có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không đến mức dám đi gõ cửa nhà người khác vào ban đêm chứ. Hơn nữa, bản thân thằng ngốc đó cũng có nhà, là nhà do bố mẹ nó để lại, sau này bị xuống cấp thành nhà nguy hiểm. Thôn còn xin được một khoản tiền hỗ trợ để xây nhà mới cho nó. Chưa nói đến việc tại sao thằng ngốc kia lại chết trước cửa phòng ông nội tôi, chỉ riêng cái chết của nó thôi cũng đủ khiến tôi rợn tóc gáy rồi. Ngay lúc đó, đồng tử của tôi co rút lại, tôi nhận ra rằng, thằng ngốc đó đã chết, nhưng hai chân của nó lại giữ nguyên một tư thế kỳ quái, gót chân nhấc lên khỏi mặt đất, mũi chân chạm đất, cứ giữ nguyên tư thế đó không thay đổi. Tôi gọi mãi mà chẳng có ai đến. Tôi nhìn thấy cửa sổ phòng ông nội, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đập vỡ cửa sổ rồi chui ra ngoài. Giờ phút này, tôi không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa. Chui ra khỏi cửa sổ, tôi lao đi như bay. Cuối cùng, tôi nhìn thấy nhà trưởng thôn vẫn còn sáng đèn, liền chạy một mạch đến trước cửa nhà trưởng thôn. Đến nơi rồi, tôi lại không biết phải giải thích thế nào, ấp úng mãi mà không nói nên lời. Trường sinh, làm sao vậy? Cháu nói đi. Tôi thở hổn hển, chỉ có thể thốt ra ba chữ, chú Bình ơi, chết, chết người rồi. Thấy tôi nói năng lủng củng, Trương Quốc Bình đành phải bảo tôi dẫn đường. Tôi chỉ có thể dẫn trưởng thôn Trương Quốc Bình chạy về nhà tôi, xông vào nhà ngang, nhìn thấy bóng người đứng trước cửa phòng, Trương Quốc Bình giật bắn mình, lùi lại phía sau mấy bước. Đây là thằng ngốc sao? Trương Quốc Bình nhìn tôi, hỏi lại với vẻ mặt không chắc chắn. Bởi vì quần áo của thằng ngốc kia khá bẩn thỉu, nên rất dễ nhận ra, nhưng dường như Trương Quốc Bình vẫn muốn xác nhận lại với tôi. Tôi gật đầu nhìn ông ấy, ngay sau đó, tôi thấy trên mặt Trương Quốc Bình hiện lên vẻ kinh hãi, ông ấy lắc đầu, lẩm bẩm, người gác thôn mất rồi, tai họa sắp ập đến. Tôi có thể nghe rõ ràng giọng nói của chú Bình có chút run rẩy. Tôi đã từng nghe nói về việc thằng ngốc kia là người gác thôn của chúng tôi. Đây cũng là cách gọi của người dân ở vùng quê chúng tôi, mỗi thôn đều có một người gác làng. Không biết mọi người có để ý không, nhưng ở mỗi thôn quê, dường như đều có một người ngốc nghếch như vậy, họ đa phần không nơi nương tựa, sống lay lắt qua ngày bằng cách xin ăn từng bữa ở khắp nơi trong thôn, giống như thằng ngốc kia vậy. Tuy nó ngốc nghếch, nhưng nhà ai có việc gì, nó đều chạy đến rất nhanh. Tuy khi làm việc, nó lúc nào cũng cười ngây ngô, nhưng nó có thể hiểu được sự sắp xếp của người khác. Đến giờ ăn cơm, nó chỉ lặng lẽ bưng bát cơm ra một góc ăn, không bao giờ dám lên bàn ăn cùng mọi người. Ở vùng quê của chúng tôi, người ta gọi những người như vậy là người gác thôn. Họ bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại âm thầm bảo vệ cho thôn, khiến cho thôn không gặp phải tai họa gì lớn. Thực ra, tôi không tin lắm vào điều này. Dù sao tôi cũng được coi là người có học thức, nói thật, những lời đồn đại này có phần trái với thực tế. Nhưng trong thôn có một câu chuyện về thằng ngốc kia được lưu truyền rất thần bí. Chuyện xảy ra vào đầu những năm 90, nghe nói lúc đó thằng ngốc kia mới chỉ hơn 10 tuổi. Ngoài thôn chúng tôi có một con sông lớn, nghe nói là một nhánh của sông Dương Tử. Sáng hôm đó, thằng ngốc kia vừa ngủ dậy đã đi gõ cửa từng nhà, khiến cả thôn đều bất mãn. Nhưng vẻ mặt của nó rất sốt ruột, hơn nữa nó lại không biết nói, chỉ có thể ra sức ra hiệu cho mọi người đi theo nó. Cuối cùng, trưởng thôn cũ phải lên tiếng, bảo mọi người đi theo thằng ngốc đó, biết đâu nó có chuyện gì quan trọng. Kết quả là mọi người đi theo thằng ngốc đó lên đỉnh núi của thôn, nghe nói, chỉ vài phút sau khi lên núi, con sông lớn ngoài thôn bỗng dâng nước, gây ngập lụt nghiêm trọng trong thôn, rất nhiều gia súc của người trong thôn bị nước cuốn trôi. Sau này nghe nói là do một con đập ở thượng nguồn bị vỡ, gây ra lũ lụt. Kể từ sau sự việc đó, thằng ngốc kia trở nên nổi tiếng trong thôn. Đó là tất cả những gì tôi biết về việc thằng ngốc kia là người gác thôn. Nhưng tôi không ngờ rằng, trong mắt mọi người, người gác thôn này lại quan trọng đến vậy. Ví dụ như chú Bình trước mặt tôi, khi nhìn thấy thi thể của thằng ngốc kia, ông ấy dường như sững sờ trong giây lát, thậm chí còn không biết phải làm gì. Chú Bình, giờ phải làm sao à? Tôi dè dặt hỏi chú Bình. Lúc nãy tôi bị dọa sợ đến mức hồn vía lên mây, giờ có người bên cạnh, tôi cũng đỡ sợ hơn một chút. Nhưng dáng vẻ của thằng ngốc kia thật sự rất kỳ quái, nhìn từ góc độ này cơ thể của thằng ngốc đó như đang chồm về phía trước, hai mũi chân chạm đất, hai tay giữ nguyên tư thế gõ cửa, giống như thể muốn xông vào phòng ông nội tôi vậy. Đúng rồi, tối hôm qua, quả thật bên ngoài cửa luôn có thứ gì đó gõ cửa, chẳng lẽ chính là thằng ngốc kia sao? Chú Bình từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của thằng ngốc kia, sắc mặt u ám như mây đen. Một lúc sau, ông ấy mới quay đầu nhìn tôi, hỏi, bố cháu và ông cháu đâu rồi? Chương Năm nghe thấy vậy, tôi vừa định giải thích thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy ông nội đang bước vào, người đầy bụi đất. Khác với mọi khi, sắc mặt ông nội hơi nhợt nhạt, ánh mắt có phần thất thần. Vừa bước vào cửa, ánh mắt ông nội đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường. Không cần chúng tôi phải nói, ông ấy cũng đã nhận ra có chuyện chẳng lành. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm xuống đất, đi thẳng về phía thi thể của thằng ngốc kia, ngay sau đó, cơ thể ông nội như đông cứng lại. Cảm giác của tôi mách bảo rằng, ông nội dường như không hề bất ngờ trước sự việc này, mà ngược lại, nó giống như nằm trong dự liệu của ông ấy vậy. Thất gia, chuyện này. Chú Bình thận trọng bước đến sau lưng ông nội, lên tiếng hỏi. Có vẻ như ông ấy muốn hỏi ý kiến của ông nội về cách xử lý chuyện này. Dù sao, hiện tại thằng ngốc kia chết ngay trước cửa nhà chúng tôi, hơn nữa dáng vẻ chết đi của nó lại vô cùng kỳ quái. Ông nội tôi ngày thường cũng có chút uy tín trong thôn, mọi người đều rất kính trọng ông ấy. Bởi vì ông nội tôi là thầy phong thủy, hơn nữa còn rất có tiếng tăm, ít nhất là trong vòng mấy thôn xung quanh này, hễ có chuyện gì là mọi người lại tìm đến ông ấy để nhờ giúp đỡ. Cũng bởi vì tên của ông nội là Lưu Thất, nên mọi người đều gọi ông ấy là Thất Gia. Thằng ngốc này đã chọn nhà chúng tôi để nghỉ chân rồi, thì chuyện này đương nhiên phải do nhà chúng tôi lo liệu, cái thằng chó má này, chắc là nó nhắm trúng cái quan tài của tao rồi. Cái quan tài đó của tao, nhưng là gỗ tốt đấy. Ông nội thở dài một tiếng, coi như đã trả lời câu hỏi của chú Bình. Tiếp đó, ông nội bảo tôi vào nhà trên dọn dẹp một chút, lau chùi lại đồ đạc trên nắp quan tài. Tôi vội vàng làm theo lời ông nội dặn. Ở nông thôn chúng tôi, người ta khi bước sang tuổi 50, đa phần đều tự chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Đó không phải là điều xui xẻo, mà là chuẩn bị trước cho chu toàn, câu nói tiền quan tài cũng xuất phát từ tập tục này. Quan tài trước khi sử dụng đều được đặt trong nhà trên, dùng vải phủ kín, thỉnh thoảng lại phải quét sơn một lần, như vậy có thể tăng khả năng chống mục nát cho quan tài. Tôi dọn dẹp đồ đạc trên nắp quan tài xong. Ông nội bảo chú Bình giúp tôi khiêng nắp quan tài ra. Lúc chúng tôi quay lại nhà ngang, tôi thấy ông nội đang đứng sau lưng thằng ngốc kia, ông ấy dùng mũi chân đá vào lòng bàn chân của nó. Thật ra, vị trí đó trống không, bởi vì chân của thằng ngốc kia đang nhón lên. Nhưng khi ông nội đá vào đó, tôi rõ ràng nghe thấy hai tiếng bịch nặng nề. Sau đó, hai mũi chân của thằng ngốc kia vốn đang nhón lên bỗng nhiên hạ xuống. Ông nội bế thằng ngốc kia vào phòng, rồi bắt đầu thay đồ liệm cho nó. Những bộ đồ liệm này cũng là do ông nội chuẩn bị từ trước. Làm xong mọi việc, ông nội mới cho thi thể của thằng ngốc kia vào quan tài. Trong suốt quá trình đó, chú Bình chỉ đứng bên cạnh xem, không nói một lời nào. Điều kỳ lạ là, bộ đồ liệm mà thằng ngốc kia đang mặc là do chính tay ông nội mặc cho nó. Sau khi thay đồ liệm xong, tôi thấy vẻ mặt dữ tợn trên mặt thằng ngốc kia đã biến mất, thay vào đó là một vẻ an nhiên, thanh thản đến lạ thường. Ngay sau đó, ông nội đưa cho tôi một bánh pháo bảo tôi ra ngoài đốt. Đây cũng là phong tục ở nông thôn, nhưng thường thì pháo sẽ được đốt ngay khi người ta tắt thở, nhưng tình huống lần này rõ ràng có chút khác biệt. Lúc tôi đi ra ngoài, tôi để ý thấy ông nội đang nói gì đó với chú Bình, tôi thấy chú Bình gật đầu lia lịa. Lúc này trong lòng tôi đang thắc mắc, rốt cuộc tối hôm qua ông nội đã đi đâu? Thằng ngốc kia đang yên đang lành, tại sao lại chết trong nhà tôi? Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Là ai, đã hại chết thằng ngốc kia? Hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi luôn cảm thấy ông nội dường như đang giấu giếm tôi điều gì đó. Sau khi tiếng pháo nổ vang lên, người dân trong thôn nghe thấy tiếng động đều chạy đến, ai nấy đều nghĩ rằng ông nội tôi đã qua đời, không ai ngờ rằng người chết lại là thằng ngốc kia. Mọi người trong thôn đều cảm thấy tiếc nuối cho cái chết của thằng ngốc. Thằng ngốc kia bằng tuổi với bố tôi, khoảng hơn 40 tuổi, về nguyên nhân cái chết của thằng ngốc, mọi người cũng không hỏi nhiều, chắc là ông nội đã dặn dò chú Bình từ trước, nên mọi người đều nghĩ rằng thằng ngốc kia chết bình thường, vì chết ngay trước cửa nhà tôi, nên tang lễ của nó do nhà tôi lo liệu. Thằng ngốc kia không có người thân, cũng chẳng có con cái. Ông nội nói với tôi, đã là thằng ngốc kia chọn dừng chân ở nhà chúng ta rồi, thì hãy thay nó lo liệu chu toàn, coi như là tích đức. Buổi tối, sau khi tiễn khách khứa ra về, đa phần mọi người đều về nhà, chỉ còn lại vài người ở lại trong năm, vừa đánh bài vừa trò chuyện. Cả ngày hôm nay đầu óc tôi cứ như người mất hồn, hết chuyện này đến chuyện khác cứ quẩn quanh trong đầu. Lúc này, tôi đang ngồi trước linh cữu của thằng ngốc, nhìn di ảnh của nó, tâm trí như lạc vào cõi hư vô. Hương trên bàn thờ sắp cháy hết, tôi đứng dậy định thắp thêm hương cho thằng ngốc. Chương 6 hương trên bàn thờ sắp cháy hết, tôi đứng dậy định thắp thêm hương cho thằng ngốc. Ngay khi tôi vừa châm hương, bỗng nhiên nghe thấy từ trong quan tài vọng ra tiếng động rất nhỏ. Âm thanh đó rất kỳ lạ, giống như tiếng ai đó đang nghiến răng vậy. Tôi nhìn xung quanh, mấy người vừa đánh bài chắc là mệt quá nên đã gục xuống bàn ngủ, trong nhà trên chỉ còn lại một mình tôi. Tôi theo bản năng nhìn vào trong quan tài, trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Không ngờ, vừa nhìn vào trong, tôi liền trợn tròn mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào miệng của thằng ngốc kia đang từ từ há ra. Tim tôi như ngừng đập, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Sau đó, tôi thấy từ trong miệng của thằng ngốc kia, một cái đầu chuột nhọn hoắt thò ra. Cả người con chuột chui ra khỏi miệng thằng ngốc, kêu lên chíp chíp. Ngay sau đó, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cùng linh hoạt. Trong đôi mắt xanh biếc ấy lóe lên ánh sáng khiến tôi bất an, thậm chí, tôi còn nhìn thấy con chuột đó hơi nhếch miệng, tôi không biết nó có phải đang cười nhạo tôi hay không. Cảm giác đó khiến tôi lạnh sống lưng. Hoàng hồn lại, tôi lảo đảo suýt ngã, hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét của tôi khiến những người trong nhà trên giật mình tỉnh giấc, tất cả đều chạy đến hỏi tôi có chuyện gì. Tôi vội vàng chỉ vào quan tài, tay run run, nói với mọi người, có chuột. Vừa dứt lời, một vật màu xám từ trong quan tài lao ra, chạy về phía sau nhà trên, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một con chuột xám thôi mà, sao lại chui vào trong quan tài vậy? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tôi, khi nhớ lại ánh mắt của con chuột kia nhìn mình, trong lòng tôi cảm thấy lạnh toát, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Sao miệng của thằng ngốc lại há ra vậy? Ngay lúc đó, lại có người lên tiếng, chỉ tay vào miệng của thằng ngốc kia trong quan tài. Lúc này, miệng của thằng ngốc kia đang há hốc, để lộ hàm răng vàng ố, trông thật sự rất đáng sợ. Giống như thể thằng ngốc kia đang há miệng kêu gào vậy. Tôi nghe thấy mọi người nói sẽ đi gọi ông nội tôi dậy, Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, không muốn nói gì nữa, cả người bủn rủn. Ông nội sau khi lo liệu xong mọi việc đã về phòng nghỉ ngơi, còn dặn nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền ông ấy. Tôi có thể nhìn ra ông nội có vẻ rất mệt mỏi, ông ấy về phòng là muốn nghỉ ngơi thật sự. Rất nhanh sau đó, đã có người gọi ông nội dậy. Ông nội bước vào nhà trên, hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì. Có người chỉ vào quan tài, nói với ông nội rằng miệng của thằng ngốc kia đang mở ra. Ông nội vội vàng bước đến, nhìn chằm chằm vào thằng ngốc kia trong quan tài, không nói gì. Ngay sau đó, tôi thấy ông nội thò tay vào trong quan tài, dùng ngón cái ấn vào cổ họng của thằng ngốc kia, liên tục dùng sức ấn xuống. Tôi thấy miệng của thằng ngốc kia bắt đầu từ từ khép lại. Lúc này, ông nội đột nhiên bảo tôi vào phòng ông ấy lấy chu sa đến. Tôi biết chu sa, ngày thường khi nhà ai có trẻ con bị kinh hãi, đến tìm ông nội tôi, ông nội sẽ vẽ bùa cho bọn trẻ để trấn an, chu sa chính là thứ dùng để vẽ bùa. Tôi vội vàng chạy vào phòng ông nội lấy chu sa đến. Tôi thấy ông nội lấy một ít chu sa, bôi lên cổ họng của thằng ngốc kia. Chỉ làm một động tác đơn giản như vậy thôi mà trên trán ông nội đã lấm tấm mồ hôi. Tôi vội vàng chạy đến đỡ ông nội, ông ơi, cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Ông nội không từ chối. Không biết tại sao, từ sau khi ông nội ra ngoài vào tối hôm qua, tôi cảm thấy tinh thần của ông ấy sa sút hẳn đi rất nhiều. Phải biết rằng, trước đây sức khỏe của ông nội tôi rất tốt. Tôi dìu ông nội về phòng, sau đó kể lại chuyện vừa rồi cho ông ấy nghe, nói với ông ấy rằng, tôi tận mắt nhìn thấy con chuột đó chui ra từ trong miệng của thằng ngốc kia. Nghe tôi nói xong, cơ thể ông nội khẽ rung lên, ông ấy đột ngột quay người lại nhìn tôi, kinh hãi hỏi, mày nói, con chuột đó chui ra từ trong miệng thằng ngốc kia. Ông nội lặp lại câu hỏi của tôi một lần nữa, tôi gật đầu lia lịa. Từ vẻ mặt của ông nội, tôi có thể cảm nhận được, chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng. Chưa kịp để tôi hỏi thêm điều gì, ông nội bên cạnh đã vội vàng hỏi tôi mấy giờ rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, nói sắp 11 rưỡi đêm, ông nội không nói thêm gì. Lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi tôi theo ra ngoài, thấy ông nội đang nói chuyện với nhóm người trực đêm, bảo họ về hết đi, tối nay không cần ở lại đây trực nữa. Sáng mai mọi người lại đến, đưa thằng ngốc lên núi là được. Mấy người kia có chút khó hiểu, nhưng ông nội tôi trong thôn vẫn rất có uy tín, sau đó mấy người còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại ông nội với vẻ mặt ngưng trọng đứng trước cửa nhà chính. Tôi vội vàng hỏi ông nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông nội không trả lời tôi, mà xoay người đi về phía quan tài, nhìn chằm chằm vào thằng ngốc nằm trong quan tài một hồi lâu, cuối cùng, ông thấp giọng lẩm bẩm, hừ, tới cũng nhanh thật. Nói xong, ông nội liền quay người đi vào phòng, một lát sau, tôi thấy trong tay ông cầm hai thứ, một thanh kiếm gỗ đào và một chiếc chuông trông rất cổ xưa. Chuông bảy đây đều là những dụng cụ mà ông nội tôi dùng khi làm ma chay cho người khác. Bây giờ ông nội đột nhiên làm vậy để làm gì? Phải biết là việc siêu độ cho thằng ngốc, ban ngày không phải đã làm xong rồi sao? Cùng lúc đó, ông nội đưa cho tôi một cây bút lông, trên đầu bút được phết một thứ màu đỏ tươi, vừa nhìn tôi đã biết là chu sa. Cháu, nhớ kỹ, lát nữa dù có nhìn thấy gì, xảy ra chuyện gì, cũng đừng để ý, cháu chỉ cần ấn cây bút này lên mi tâm của thằng ngốc là được, nghe rõ chưa? Đối mặt với lời giải thích đầy lo lắng của ông nội, tôi có chút ngây ngốc gật đầu, bởi vì tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ông nội vốn đã định đi nghỉ ngơi lại trở nên như thế này. Đi, lát nữa nhìn thấy thứ gì cũng đừng sợ, cháu cứ đứng im là được, bọn chúng không làm gì được cháu đâu. Ông nội tiếp tục dặn dò tôi, từ trong lời nói của ông nội, tôi đã biết được một số thông tin, lát nữa sẽ có người đến, hơn nữa nghe giọng điệu của ông nội, hình như người đến không phải là người tốt, nếu không ông nội sẽ không căng thẳng như vậy. Lần này, ông nội căn bản không đợi tôi giải thích, cả người ông trực tiếp xoay người, đi ra ngoài, tôi thấy ông nội một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay nắm chặt chiếc chuông, đứng trước cửa nhà chính. Còn tôi vội vàng cầm lấy cây bút lông, chấm đầu bút có chu sa lên đầu thằng ngốc, đây có thể coi là lần đầu tiên tôi tham gia một đám tang theo đúng nghĩa, bởi vì trước đây ông nội đều không cho tôi tham gia những việc như thế này. Lúc này tôi cúi đầu xuống. Vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của thằng ngốc và cái miệng đang hơi hé mở. Tuy rằng vừa rồi ông nội đã khép miệng thằng ngốc lại, nhưng vẫn còn một khe hở, nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi vô cớ. Cuối cùng, tôi đành phải nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, bởi vì nhìn lâu, trong lòng tôi có chút hoảng loạn. Đột nhiên, lũ chó trong thôn bắt đầu sủa ầm ĩ, Tiếng sủa ấy khiến lòng người ta có cảm giác bất an, bởi vì tôi nhớ đêm đó ông nội ra ngoài, cũng có cảm giác này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, tiếng chó sủa sau khi kéo dài được mười mấy giây thì đột nhiên im bặt, giống như con chó dữ vừa rồi còn hung hăng, đột nhiên nhìn thấy một con gấu vậy. Nhìn ra bầu trời bên ngoài qua cánh cửa chính, vốn là mùa hè, ban đêm có trăng, nhưng trên bầu trời như có một đám mây đen khổng lồ đang bao phủ về phía này, trong không khí càng có một luồng khí tức áp bức đến cực điểm đang lan tỏa. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu. Đột nhiên, tôi thấy ông nội sải bước đi về phía trước, tôi định gọi ông nội, nhưng nghĩ đến những lời ông nội đã nói với tôi, liền ngừng lại, cứ như vậy lặng lẽ đứng trong nhà chính, bóng dáng ông nội càng đi càng xa, dần dần biến mất trong màn đêm. Trên bầu trời đêm, đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh vù vù, trong đó như có tiếng kêu gào đau đớn, tôi không biết đó là thứ gì, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rợn tóc gáy. Không biết từ lúc nào, tôi phát hiện bàn tay đang cầm bút của mình đã bắt đầu run rẩy. Mắt tôi luôn nhìn ra ngoài nhà chính, tôi muốn xem khi nào ông nội sẽ quay lại, ông ấy vừa rồi rốt cuộc đã đi đâu. Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn, xa xa như có một mảng đen đang lan tỏa trên bầu trời, vị trí đó, hẳn là cách nhà chúng tôi không xa, nhưng đêm hôm khuya khoắt, tôi căn bản không nhìn rõ. Ngay lúc này, tôi như nghe thấy từ trong nhà chính truyền đến từng tiếng kêu chíp chíp, nghe thấy tiếng động. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Một bóng xám đột nhiên lao ra từ phía sau tôi, sau đó chui tọt vào trong quan tài trước ánh mắt kinh hãi của tôi. Cảnh tượng này khiến tim tôi thót lên, suýt chút nữa thì ném cả cây bút lông trong tay, nhưng may mà tôi đã không mắc sai lầm như vậy. Nhưng khi tôi bình tĩnh nhìn vào trong quan tài, một con chuột cống to hơn nắm tay đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt xanh lè, nhìn thấy đôi mắt ấy, tim tôi như thắt lại. Giây tiếp theo, con chuột cống kia đột nhiên nhảy dựng lên, há to miệng lao thẳng về phía tay tôi. Tôi chỉ có thể nói đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, tay tôi lập tức trụt lại, cây bút lông đương nhiên cũng rơi vào trong quan tài. Nhận ra có điều không ổn, tôi định đưa tay nhặt cây bút lông lên. Tuy nhiên, tôi lại thấy trong quan tài, đôi mắt đang nhắm chặt của thằng ngốc bỗng nhiên mở to, khoảnh khắc thằng ngốc mở mắt ra, đôi đồng tử đầy tơ máu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Còn con chuột cống trong quan tài phát ra tiếng kêu chíp chíp, như đang khiêu khích tôi, nó lắc mình một cái, lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như đập loạn nhịp, đứng bên cạnh quan tài có chút lúng cuống tay chân, cây bút lông thì nằm cạnh đầu thằng ngốc. Thằng ngốc lúc này mở mắt ra, không lập tức bò dậy, nó có vẻ hơi mơ màng, đầu xoay xoay trong quan tài hai cái. Thằng ngốc, nó đã bật dậy rồi. Cơ thể tôi muốn lùi về phía sau, nhưng chân tôi như thể bị đóng đinh tại chỗ. Ngay sau đó, tôi thấy khóe miệng thằng ngốc hiện lên một nụ cười quỷ dị, nó đột nhiên bật người ngồi dậy từ trong quan tài, vẻ mặt đầy phấn khích nhìn xung quanh. Chương 8 cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh, muốn mở miệng kêu cứu nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà nghe thấy chứ? Ông nội bây giờ chắc chắn đang bận việc của ông, dù tôi không biết là việc gì, nhưng tôi đã gây thêm phiền phức cho ông rồi. Nên tôi nghĩ phải xem xét tình hình trước đã. Lúc này, thằng ngốc trong quan tài trực tiếp trèo ra, cùng lúc đó, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn tiêu tan, bởi vì thằng ngốc đang từ từ quay người lại, đôi mắt dữ tợn nhìn về phía tôi. Rồi nó thè lưỡi liếm đôi môi trắng bệch. Tôi bò dậy, quay đầu bỏ chạy, nhưng thằng ngốc lúc này tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp tôi, một tay vỗ vào vai tôi, tôi chỉ cảm thấy một lực cực lớn truyền đến từ vai. Tôi hét lên một tiếng đau đớn, sau đó cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Rầm một tiếng, tôi ngã nhào xuống đất, cảm giác như toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát, đau đớn đến mức không thể động đậy. Muốn bò dậy để chạy trốn, nhưng cơn đau từ khắp cơ thể khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi còn chưa kịp đứng dậy, tay thằng ngốc đã chọc thẳng vào cổ tôi, sau đó, tôi cảm thấy như cả người bị nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng trên không, cảm giác ngạt thở ập đến dữ dội. Tôi ra sức đập vào tay thằng ngốc, nhưng lúc này tay nó như gọng kìm sắt, tôi hoàn toàn không thể lay chuyển. Trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi, làm sao có thể? Thằng ngốc chỉ là một kẻ ngốc, ngày thường ngay cả việc nặng cũng chưa từng làm, sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Có thể nhấc bổng một người trưởng thành như tôi lên như vậy, cần phải có sức mạnh lớn đến mức nào? Hai chân tôi vùng vẫy trong không khí, nhưng không thể chạm đất, trong nháy mắt, toàn thân tôi như mất hết sức lực. Đầu óc vì thiếu oxy mà trở nên choáng váng, ngay cả việc đập vào tay thằng ngốc cũng trở nên yếu ớt. Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, thằng ngốc nhìn tôi với ánh mắt đầy hung ác, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm. Ngay khi trong lòng tôi dâng lên tuyệt vọng, tôi nghe thấy từ bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động, sau đó một thân hình không quá cao lớn xuất hiện bên cạnh tôi, rồi một tay túm lấy cổ tay thằng ngốc. Lúc này, tôi mừng rỡ phát hiện bàn tay đang siết chặt cổ mình đột ngột buông ra, cơ thể tôi cũng rơi xuống đất. Tôi hít thở không khí trong lành, bắt đầu ho dữ dội, một bóng người đứng chắn trước mặt tôi, bố tôi. Tôi gọi một tiếng, bố tôi không trả lời, lúc này ông ấy đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào thằng ngốc. Tôi tiếp tục ho dữ dội, lúc này, tôi thấy thằng ngốc gầm lên một tiếng, âm thanh phát ra từ cổ họng nó hoàn toàn không giống tiếng người, mà giống như một con mãnh thú. Tiếng gầm vang lên, thằng ngốc lao thẳng về phía bố tôi, hai tay chìa ra, mục tiêu rõ ràng là cổ bố tôi, tên này rất thích bóp cổ người khác sao? Bố tôi đứng im tại chỗ, khi thằng ngốc lao đến gần, tay bố tôi đột nhiên chìa ra, tóm lấy hai cánh tay của nó. Thằng ngốc bắt đầu giãy giụa dữ dội, còn bố tôi trực tiếp kéo nó lại gần. Sau đó, bố tôi đập mạnh đầu vào đầu thằng ngốc. Hai cái đầu va chạm mạnh trên không trung, lúc đó tôi nghe rõ ràng một tiếng bịch nặng nề, cùng lúc đó, tôi trừng lớn mắt, bởi vì tôi nhìn thấy một bóng đen bị bố tôi hút văng ra khỏi cơ thể thằng ngốc. Kẻ đó cao lớn, khuôn mặt dữ tợn. Nói chính xác hơn, thứ đó căn bản không phải là người. Trong lòng tôi dâng lên một trận sóng gió mãnh liệt, bảo sao lúc nãy tôi lại thấy thằng ngốc kỳ quái như vậy, thì ra thứ đó căn bản không phải là thằng ngốc, trong cơ thể thằng ngốc, đang chứa một linh hồn khác. Bố tôi đặt thi thể thằng ngốc xuống đất, rồi từng bước tiến về phía bóng ma kia, trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng dường như cảm nhận được sức mạnh của bố tôi rất lớn, nên không dám tiến lên nữa. Thân thể, không phải là thứ mà các người có thể có được. Sau đó, hắn ta gầm lên một tiếng, âm thanh đó khiến tai tôi ù đi, nói xong câu đó, hắn ta liền bỏ chạy. Bố tôi cũng không có ý định đuổi theo, nhìn hắn ta chạy trốn, bố tôi đỡ tôi dậy, rồi nhìn tôi, cũng không nói gì, tôi biết ông ấy muốn hỏi tôi thế nào. Bố, còn không sao. Tôi lắc đầu với bố tôi sờ sờ cổ tôi vội vàng lấy màn hình điện thoại soi lên. Trên đó có mấy vết bầm tím. Sau đó, bố tôi đặt thi thể thằng ngốc vào trong quan tài, nói với tôi một câu, trông chừng. Nói xong, bố tôi đi ra khỏi nhà chính, tôi định gọi bố lại, vì tôi sợ lát nữa lại có thứ gì đó quay lại, nhưng bố tôi đi rất nhanh. Nhưng không lâu sau bố tôi đã quay lại, trong tay ông cầm một con gà trống, sau đó ông lấy một cái bát, một dao cắt tiết con gà, lấy máu gà cho vào bát, rồi ông ấy lấy rất nhiều tro hương cho vào bát. Nhìn thấy cảnh này, tôi có chút khó hiểu, tro hương và máu gà trộn lẫn vào nhau, trông giống như thuốc mỡ. Bố tôi lại lấy một miếng vải, dàn đều những thứ đó lên miếng vải, nhìn vào cổ tôi, bôi vào. Lúc này tôi mới hiểu ý bố tôi, ông ấy đang bôi thuốc cho tôi. Chương 9 thứ này có tác dụng sao? Tôi nhìn bố tôi, có chút khó hiểu, vết bầm tím này để hai ngày nữa tự khỏi là được rồi, bôi thứ này có tác dụng thật sao? Bố tôi gật đầu. Nhìn tôi cười hiền hậu, cuối cùng tôi vẫn làm theo ý bố tôi, bôi những thứ đó lên cổ, làm xong tất cả những việc này, bố tôi bảo tôi đi nghỉ ngơi, ông ấy ở đây trông chừng. Tôi kể cho bố tôi nghe chuyện của ông nội, nụ cười hiền hậu trên mặt bố tôi hơi tắt đi, sau đó nhìn tôi nói, không sao. Sau đó, bố tôi bê ghế ra ngồi trong nhà chính, cứ như vậy mà trông chừng, bây giờ bảo tôi ngủ tôi cũng không ngủ được, những chuyện vừa rồi xảy ra, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Hơn nữa lúc nãy khi con quỷ kia bỏ đi đã nói gì mà thần thể, những thứ này tôi chưa từng nghe nói đến, hơn nữa thứ đó là ai? Tại sao lại muốn điều khiển thi thể của thằng ngốc? Cái chết của thằng ngốc hoàn toàn có uẩn khúc, vậy cái chết của thằng ngốc có phải cũng có liên quan đến thứ đó hay không? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều nghi vấn, tôi nhìn bố tôi đang ngồi bên cạnh, muốn hỏi ông có biết gì không, nhưng sau đó tôi lại từ bỏ ý định này, bởi vì đầu óc bố tôi không được minh mẫn cho lắm. Những chuyện đơn giản thì ông ấy biết, nhưng những vấn đề phức tạp, hỏi cũng vô ích. Hơn nữa sau khi bôi những thứ đó lên cổ, tôi lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, tôi bèn hỏi bố tôi có thể gỡ xuống được không, tôi hơi khó chịu. Bố tôi lắc đầu, nhìn tôi nói, trời sáng. Ý của ông ấy là phải đợi trời sáng mới được gỡ thứ này xuống, tôi lại hỏi bố tôi khi nào ông nội về. Bố tôi cũng chỉ nói hai chữ, trời sáng. Thôi được rồi. Vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cứ như vậy, vất vả lắm mới đợi đến khi gà gáy, trời vừa hửng sáng, tôi ngáp một cái định gỡ thứ trên cổ xuống, nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một bóng người hớt ha hớt hải chạy về phía nhà chúng tôi. Anh Lưu ngốc, mau, mau đi xem, Thất gia xảy ra chuyện rồi. Còn cách một khoảng xa, đã nghe thấy tiếng gọi của ông trưởng thôn, ông ấy thở hổn hển. Nghe thấy câu này, tôi bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế. Ông nội, xảy ra chuyện rồi, nghe thấy tiếng của ông Bình, tôi đang ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại, bật dậy khỏi ghế. Chú Bình, chú nói gì cơ? Tôi có chút không dám tin vào những gì ông Bình nói, lên tiếng xác nhận lại. Ở đầu thôn, mau đi xem đi. Ông Bình sốt ruột nói, tôi nhìn sang bố, ông chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, trên mặt vẫn là biểu cảm không chút gợn sóng, vẫn là vẻ hiền lành như mọi khi. Bố tôi khi nghe tin ông nội gặp chuyện, dường như không có chút dao động nào, hay là bố tôi thật sự quá thật thà đến mức ông nội gặp chuyện mà ông ấy cũng không có chút cảm xúc nào. Nhìn bố từ trên ghế bước ra ngoài, tôi đi theo sau lưng bố, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng bố tôi lại không đi nhanh, khiến cho ông Bình bên cạnh cũng sốt ruột theo. Đến con đường nhỏ trước cửa nhà, từ xa tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh một chỗ, người dân quê đều dậy sớm làm việc. Lúc này tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy thẳng về phía trước, xông thẳng vào đám đông. Nhìn thấy bóng dáng đang được vây quanh ở giữa, ông nội nằm trên con đường nhỏ, tay trái cầm một chiếc chuông đã hang gỉ, tay phải là một thanh kiếm gỗ đào. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Oa! Không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, tôi òa khóc thành tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt ông nội. Ông nội trừng mắt nhìn về phía trước, đồng tử đã giãn ra, sắc mặt xanh mét. Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn ra ông nội vẫn đang giữ nguyên tư thế phòng thủ. Tôi ôm lấy chân ông nội, chỉ cảm thấy tay lạnh toát và cứng đờ, trong lòng tôi vô cùng khó chịu, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông nội lại xảy ra chuyện ở chỗ này? Lúc này, đám đông lại tản ra, bố tôi và ông Bình đi tới chỗ chúng tôi, khi bố tôi nhìn thấy ông nội, tôi phát hiện trong mắt bố thoáng hiện lên một tia u ám, xem ra bố tôi vẫn có tình cảm với ông nội, chỉ là tính cách của bố tôi có lẽ là như vậy, ông ấy có chuyện gì cũng chưa bao giờ chủ động nói ra. Đây cũng là lý do tại sao ông ấy bị người trong thôn coi là kẻ ngốc. Bố tôi đi thẳng về phía ông nội, sau đó trực tiếp cõng ông nội lên, nhìn tôi nói, về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ của bố, tôi đứng dậy lau nước mắt, đi theo sau lưng bố, cùng nhau về nhà. Vì trong nhà có tang sự, nên người trong thôn đều lần lượt đến giúp đỡ, đây là điều bắt buộc phải làm, trong nhà chỉ có một chiếc quan tài, đã dùng cho thằng ngốc rồi. Mọi người bàn bạc, trước tiên sẽ khiêng chiếc quan tài của người nhà ông Bình sang nhà tôi. Ông nội chắc đã mất được một lúc, toàn thân đã cứng đờ, lúc nhập quan, phải dùng không ít khăn ấm lau người để cơ bắp ông giãn ra, mới cho ông nội vào quan tài được. Làm xong xuôi, việc mời thầy cúng lại trở thành một vấn đề nan giải, bởi vì ông nội chính là thầy cúng của thôn chúng tôi, người đã khuất, nhất định phải có thầy cúng đến chủ trì. Hay là đi mời ông Tôn ở thôn bên cạnh đi. Chương 10 ông Bình lên tiếng, ông Tôn là người thôn bên cạnh, nhưng nghe nói có chút điên điên khùng khùng, tôi cũng biết, ông Tôn tên thật là Tôn Vĩnh Quyền, trước đây hình như gặp phải chuyện gì đó kích động tinh thần, rồi trở nên điên dại. Ông Tôn không phải bị điên rồi sao? Lại có người lên tiếng nghi ngờ, phải biết rằng việc mời thầy cúng là việc vô cùng quan trọng, nếu làm qua loa, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con cháu đời sau. Hay, tôi nghe người ta nói, ông Tôn là giả điên, nếu không ông ấy đã không thể sống sót qua kiếp nạn đó rồi. Một ông lão bên cạnh vừa hút thuốc lào vừa nói, sau đó, ông Bình nhìn sang phía bố tôi, lên tiếng hỏi, anh ngốc, anh thấy sao? Đây là việc tang sự của bố anh, chuyện này lẽ ra anh phải biết chứ. Tuy rằng bố tôi ít nói, nhưng ông ấy vẫn phân biệt rõ ràng rất nhiều chuyện, ông Bình đây là đang xin ý kiến của bố tôi. Có thể. Bố tôi không cần suy nghĩ liền lên tiếng. Nghe bố nói vậy, tôi cũng không nói gì, ông Tôn tôi còn từng thấy ông ấy nói chuyện với ông nội, thật ra đôi khi trông ông ấy không giống như bị điên, có thể là do thời thế lúc đó. Bất đắc dĩ phải giả điên, sau đó giả lâu rồi, phát hiện ra cũng tốt, đây tất nhiên chỉ là suy đoán của tôi. Tôi đứng trước linh cữu của ông nội, mọi chuyện trước mắt khiến tôi có chút khó lòng chấp nhận, bởi vì chỉ trong hai ngày, trong nhà chính của chúng tôi lại có đến hai cổ quan tài. Nói thật, nhìn rất rợn người. Người chết đi, bản thân sẽ có âm khí, hơn nữa lại là hai cổ quan tài, trong nhà chính luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, huống chi, một trong hai cổ quan tài này lại là của ông nội tôi. Trong lòng tôi nặng trĩu, Tôi đứng trước linh cữu rất lâu, không biết từ lúc nào, ông Tôn đã đến nhà tôi, là chú Bình đi mời đến, chú Bình là trưởng thôn của chúng tôi, cho nên rất nhiều việc, ông ấy đều là người đứng ra đầu tiên, điều này khiến cả thôn đều rất tín nhiệm ông ấy. Ông Tôn tuổi tác cũng không chênh lệch ông nội tôi là bao, ăn mặc có chút lôi thôi, sau khi vào nhà chính, tôi thấy trên mặt ông Tôn tràn đầy vẻ ngưng trọng, không hề có chút điên điên khùng khùng nào. Tam công, thấy ông Tôn đến, tôi lên tiếng chào hỏi, ông Tôn trong nhà là con thứ ba, lại cùng thế hệ với ông nội tôi. Tam công gật đầu, sau đó đi đến trước linh cữu của ông nội, ông nhìn chằm chằm vào linh cữu hồi lâu, rồi thở dài một hơi. Không ai hiểu nổi nguyên nhân ông thở dài là gì, cuối cùng Tam công nhìn tôi, bảo tôi lấy đồ nghề của ông nội ra. Ông ấy đã nhiều năm không làm đám tang cho ai, cho nên đồ nghề gì đó đều không có. Tôi lấy đồ nghề của ông nội đưa cho Tam công, Tam công bắt đầu làm bài vị cho ông nội như thường lệ, sau khi làm xong mới bắt đầu thắp hương, bài vị được lập xong, tôi liền quỳ trước linh đường của ông nội để chịu tang. Nhìn nén hương trước linh cữu và ngọn đèn dẫn hồn bên dưới. Giữa chừng, tôi để ý thấy Tam công đang bận rộn, trông ông ấy không giống người bị điên chút nào, mọi việc làm đều đâu ra đấy, không hề có chút hỗn loạn nào. Tang lễ của thằng ngốc ban đầu là do ông nội tôi chủ trì, bây giờ ông nội mất rồi, tự nhiên là giao cho Tam công phụ trách. Giữa chừng, người trong thôn đều lần lượt giải tán, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, trong nhà chính chỉ còn lại tôi và Tam công, tôi thấy Tam công đứng bên cạnh linh cữu của ông nội, cứ nhìn chằm chằm vào thi thể ông nội. Cuối cùng, tôi đứng dậy, đi về phía Tam công. Tam công, rốt cuộc ông nội cháu mất như thế nào? Đối với cái chết của ông nội, tôi rất khó hiểu, phải biết rằng, lúc ông nội ra ngoài vẫn còn khỏe mạnh, hơn nữa lúc thay quần áo mới, tôi rõ ràng nhìn thấy trên người ông nội không hề có vết thương nào. Vậy thì ông nội làm sao có thể cứ như vậy mà chết ở trên đường nhỏ được? Cháu trai, tối qua bên cháu không xảy ra chuyện gì chứ? Tuy nhiên, Tam công không trả lời câu hỏi của tôi, mà nhìn tôi lên tiếng hỏi. Tôi ngẩn người, tại sao Tam công lại biết tối qua bên tôi có chuyện? Khi tôi chưa biết nên trả lời Tam công như thế nào, thì Tam công đã chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài của thằng ngốc, nheo mắt nhìn thằng ngốc. Thân thể. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tam công phát ra, nghe được câu này, tôi chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thân thể. Những lời này tôi đã từng nghe thấy từ miệng tên kia tối qua. Chính là kẻ đã chiếm giữ cơ thể của thằng ngốc, cuối cùng bị bố tôi đánh đuổi. Tam công cũng biết thân thể. Tam công, thân thể là gì? Tôi cố nén sự kích động trong lòng, nhìn Tam công trước mặt hỏi, mà trong lòng tôi càng thêm tò mò, tại sao Tam công lại biết thứ này? Tam công thần sắc ung dung, sau đó quay đầu nhìn tôi, cháu có biết người giữ thôn không? Người giữ thôn tôi đương nhiên biết, bởi vì thằng ngốc chính là người giữ thôn. Vì vậy, tôi gật đầu với Tam công. Tam công tiếp tục nói với tôi, người giữ thôn, kẻ đáng thương, trời sinh đã khiếm khuyết, nhưng lại được thần ban ân, cháu trai. Người giữ thôn này, không hề đơn giản như chúng ta nhìn thấy đâu. Giọng nói trầm trầm của Tam công truyền đến, mà trong lòng tôi càng thêm tò mò về thứ này, ý của Tam công là, thằng ngốc là người giữ thôn này, không hề đơn giản như chúng tôi nhìn thấy. Chương 11 Tam công, ông có thể nói rõ hơn cho cháu biết được không? Tôi không nhịn được sự tò mò trong lòng, nhìn Tam công hỏi. Tam công xoay người, nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, người ta thường nói trời đất vô tình. Đối xử với vạn vật như chó rơm, nhưng trên đời này ai có thể làm được tuyệt đối công bằng đây? Ông trời vẫn luôn che chở cho những người bình thường trên thế gian này, mỗi thôn đều có một người ngốc nghếch, họ có thể là do bị kích thích, cũng có thể là do bẩm sinh, thiếu hụt hồn phách. Tam công tiếp tục giải thích cho tôi nghe, trong mắt người thường, những người này có lẽ là có khuyết điểm bẩm sinh, nhưng ông trời thường sẽ chọn ra một người trong số họ, bởi vì khuyết điểm bẩm sinh của họ, ông trời sẽ bù đắp cho họ một số thứ. Khiến họ có thể biết trước được những chuyện mà người thường không thể biết trước được, ví dụ như tai họa. Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, không phải tai họa nào cũng được. Tam công lấy ví dụ về chuyện của thằng ngốc nhiều năm về trước, lúc đó nếu không phải thằng ngốc gọi mọi người đi, thì thôn này e rằng đã không còn tồn tại nữa rồi. Sau chuyện đó thằng ngốc bị bệnh mất nửa tháng, có được thì cũng phải có trả giá. Loại người này, tuy trời sinh đã khiếm khuyết, nhưng cũng được ông trời che chở. Đây chính là cái gọi là thần ân, người thường chết đi, những quỷ hồn vất vưởng kia sẽ không để ý đến, nhưng đối với những người như thằng ngốc, sau khi chết, luôn có một số quỷ hồn vất vưởng muốn thừa cơ hội. Muốn chiếm lấy cơ thể của thằng ngốc, mượn xác hoàn hồn. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tam Công truyền đến, nghe được câu này, trong lòng tôi có thể nói là dâng lên một trận kinh hãi, mượn xác hoàn hồn. Ban đầu tôi cứ tưởng loại chuyện này chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh, không ngờ rằng, tôi lại được nghe thấy từ này trong hiện thực. Có lẽ là nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi, Tam Công mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cháu thấy khó tin phải không? Đối mặt với câu hỏi của Tam Công, tôi gật đầu, quả thật là rất khó tin. Thằng ngốc, vốn dĩ không nên chết. Trong mắt Tam Công lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Giây phút này, tôi bỗng cảm nhận được từ Tam Công một luồng khí thế bức người, đây có phải là Tam Công hay điên điên khùng khùng thường ngày hay không? Lúc này, tôi nhớ lại trước khi thằng ngốc gặp chuyện, tôi có gặp nó. Lúc đó thằng ngốc vừa chỉ vào tôi vừa lẩm bẩm đồ đoản mệnh. Nghe vậy, Tam Công đột nhiên quay phát sang nhìn tôi. Cháu nói là lúc đó thằng ngốc chỉ vào cháu nói cháu đoản mệnh. Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Tam Công, tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu với ông. Vì đó thật sự là những gì thằng ngốc đã nói với tôi. Khó trách, khó trách, tôi đã bảo tại sao thằng ngốc lại ra nông nỗi này. Tam Công lẩm bẩm như chợt hiểu ra. Tôi nhíu mày, nghe ông nói vậy, sao tôi lại có cảm giác cái chết của thằng ngốc có liên quan đến tôi nhỉ? Tam Công, cái chết của thằng ngốc, chắc không liên quan đến cháu phải không? Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, vẫn cảm thấy bất an, vì thế muốn hỏi cho rõ ràng. Vừa dứt lời, Tam Công liền trừng mắt nhìn tôi, cháu thì có bản lĩnh gì mà hại chết thằng ngốc? Cái chết của thằng ngốc, có uẩn khúc. Giọng nói đều đều phát ra từ miệng Tam Công, trong lòng tôi vẫn rối như tơ vò, nhưng ít ra cũng đã biết được lai lịch của thứ tối qua. Quỷ hồn vất vưởng kia nhắm vào thân thể được thần phù hộ của thằng ngốc, muốn mượn xác nó để hoàn hồn. Vậy còn ông nội tôi? Lúc này, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Tam Công hỏi, Tam Công, tối qua có phải ông nội cháu đã đi ngăn cản những quỷ hồn kia không? Khi tôi nói ra những lời này, Tam Công quay đầu lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Sau đó thấp giọng nói, thằng nhóc này cũng không ngốc lắm. Lại đây xem. Tam Công lên tiếng gọi tôi, sau đó đi về phía quan tài của ông nội. Đến bên cạnh quan tài, Tam Công vén áo ông nội lên. Tôi nhìn thấy cổ tay, ngực ông nội đều là những vết bầm tím kỳ lạ. Lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra những vết bầm tím đó rất giống với vết bầm trên cổ tôi do bị thằng ngốc bóp tối qua. Ông nội cháu cũng là người có bản lĩnh. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Vùng đất này chết bao nhiêu người rồi? Trước kia khi bọn cướp bóc hoành hành, không ít người phải chịu tang thương. Tam Công như chìm vào hồi ức, còn tôi thì trầm tư suy nghĩ. Tôi đã hiểu ý Tam Công muốn nói gì, lòng dâng lên cảm giác bất lực. Tối qua, một mình ông nội đã không biết cản lại bao nhiêu quỷ hồn vất vưởng. Phải biết rằng, tối qua ở nhà trên chúng tôi chỉ mới gặp một con quỷ mà đã khó đối phó như vậy. Tôi gần như không có sức chống cự. Nếu như có nhiều hơn thì sao? Tình hình lúc đó sẽ như thế nào? Tôi nhìn ông nội nằm trong quan tài, trong lòng trào dâng nỗi đau buồn khôn tả. Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi tối qua ông nội đã phải đối mặt với thứ gì, đến lúc chết ông vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi tối qua ông nội đã phải đối mặt với thứ gì, đến lúc chết ông vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Thôi, đừng nghĩ nữa. Ông nội cháu làm nhiều việc như vậy, mục đích chỉ có một, chính là muốn cháu sống tốt. Chương 12 đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Tam Công vỗ vai tôi, sau đó lên tiếng. Nói xong, Tam Công đi sang một bên, tự lẩm bẩm nói tối nay ông ấy muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì đang giở trò quỷ. Buổi chiều, mọi người đến nhà tôi ăn cơm. Bữa cơm tang lễ cũng phải có sự náo nhiệt, với ý nghĩa tiễn đưa người đã khuất. Đến tối, Tam Công bảo mọi người về nhà. Ông ấy xem ngày, nói ngày mai là ngày đưa tang, bảo mọi người sáng mai hãy quay lại. Sau khi mọi người về hết, tôi nhìn Tam Công xắn tay áo lên, sau đó bảo tôi bưng bát hương đến. Tôi bưng bát hương đi theo sau Tam Công. Bố tôi thì ở lại linh đường trông coi ông nội. Đến cửa phòng ngủ của ông nội, Tam Công liền lên tiếng. Nhóc con, rắc cho hương đi, rắc dọc theo mép cửa. Nghe Tam Công nói vậy, tôi có hơi khó hiểu không biết ông ấy định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lấy một nắm tro hương trong bát rắc xuống. Theo động tác của tôi, tro hương rơi xuống đất, ban đầu không có gì bất thường, nhưng ngay sau đó, một số chỗ tro hương bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen, một dấu chân nhỏ xíu hiện ra trên mặt đất. Tôi kinh ngạc vô cùng, đây là thứ gì? Sao lại có thể xuất hiện dấu chân như vậy? Tiếp tục trắc đi. Đúng lúc này, Tam Công bên cạnh lại lên tiếng giục tôi. Tôi nhìn mặt đất, có những chỗ chỉ có nửa dấu chân, vì thế tôi tiếp tục trắc trò theo hướng đó. Dấu chân dày đặc không ngừng xuất hiện bên ngoài phòng, nhìn thấy những dấu chân này, tôi không khỏi cảm thấy da đầu hơi tê dại. Trong những dấu chân này, ẩn chứa một cỗ nôn nóng, không biết thứ gì, đã đi qua đi lại bên ngoài. Tôi nhớ đến đêm hôm đó ông nội ra ngoài, ông đã nhốt tôi trong căn phòng này, tôi nghe thấy bên ngoài liên tục có tiếng động vọng vào, những dấu chân này, là do thứ đó để lại vào đêm hôm đó sao? Rắc đi. Tam Công lại lên tiếng, chúng tôi bắt đầu rắc tro hương dọc theo căn phòng, dấu chân ở cửa ra vào rất dày đặc, nhưng theo đường kéo dài ra ngoài cửa, thì bắt đầu trở nên thưa thớt dần, giống như là đang đi bộ bình thường vậy. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những dấu chân này chỉ có một nửa, chỉ có phần mũi chân. Cho nên mới hiện ra hình dạng như vậy. Bốn dấu chân. Đến ngoài cửa, tôi nhìn thấy một đường kéo dài ra xa, có bốn dấu chân, nói cách khác, đã từng có hai người đi theo con đường này vào trong. Một người là thằng ngốc thì khỏi phải nói, vậy ngoài thằng ngốc ra. Còn có một thứ khác, đã đi vào cùng với thằng ngốc, lúc này tôi chợt nhớ đến đôi chân mà tôi đã nhìn thấy qua khe hở dưới cửa, thứ kia chính là kẻ sở hữu đôi chân đó, lúc đó tôi nghe thấy tiếng kêu cứu đầy lo lắng của thằng ngốc bên ngoài, nhưng tôi không dám mở cửa. Quả nhiên, cái chết của thằng ngốc không hề đơn giản. Lúc này, Tam Công ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào dấu chân trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tam Công, cùng với giọng nói lạnh lẽo phát ra từ miệng ông ấy. Tôi biết, trong hai dấu chân này, một cái là của thằng ngốc, còn cái còn lại, chính là thứ đã hại chết thằng ngốc. Nghĩ đến đêm hôm đó thứ đó đã từng ở ngay trước cửa phòng tôi, nếu thứ đó xông vào, thì đối với tôi mà nói quả thực là một tin dữ. Tôi nhìn Tam Công, nhỏ giọng hỏi ông ấy có thể tìm thấy kẻ đó hay không? Ban đầu cứ tưởng là chuyện rất bình thường, không ngờ lại trở nên phức tạp như vậy, một kẻ ngốc nghếch như thằng ngốc cũng có người muốn hại chết, rốt cuộc trong lòng những kẻ đó đang toan tính điều gì? Nhưng lúc này Tam Công lại như chìm vào trầm tư, không trả lời câu hỏi của tôi cũng không tiếp tục hỏi Tam Công, bởi vì tôi biết lúc này có lẽ Tam Công đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Tam Công đứng dậy, sau đó vỗ vai tôi nói, không sao đâu. Ông nội cháu đã giao cháu cho tôi dù có liều cái mạng già này cũng không để cháu xảy ra chuyện. Nghe thấy Tam Công nói vậy, tôi sửng sốt, đứng ngơ ngác tại chỗ. Lời này của Tam Công là có ý gì? Ông nội tôi giao tôi cho ông ấy, chẳng lẽ trước đây ông nội tôi đã từng nói gì đó với Tam Công sao? Nhưng chưa kịp để tôi hỏi thêm, Tam Công đã đi về phía nhà chính, tôi vội vàng đuổi theo hỏi ông ấy bên ngoài có cần tiếp tục trắc tro hương nữa không? Theo hướng của dấu chân này đương nhiên là từ bên ngoài đi vào, nhưng Tam Công lập tức nói với tôi, nói dấu vết bên ngoài chắc là không còn nữa, bây giờ là tháng 6, ban ngày dương khí rất thịnh, cho nên dấu chân lộ ra ngoài chắc đã bị ánh nắng thiêu rụi hết rồi. Nghe Tam Công nói vậy, tôi cũng không tiếp tục nghiên cứu vấn đề này nữa, đặt lư hương trong tay trở lại bàn thờ. Giữa chừng, tôi đi nấu cho Tam Công và bố tôi mỗi người một bát mì ăn khuya, dù sao cũng phải thức đêm, nên phải ăn chút gì đó. Ăn xong, bố tôi đi tới nói với tôi, con trông chừng đi, bố đi nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, dù sao thì bố tôi cả đêm qua không chợp mắt, còn tôi thì có ngủ gật một lúc. Lúc này, trong nhà chính chỉ còn lại tôi và Tam Công, tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn Tam Công, bởi vì tôi luôn cảm thấy Tam Công mang đến cho tôi một cảm giác rất thần bí. Chương 13 Tam Công nhắm mắt dưỡng thần trong nhà chính, dường như đang ngủ gật, giữa chừng tôi thay hương cho hai cổ quan tài. Sau đó đi đến bên cạnh Tam Công ngồi xuống. Tam Công, thật ra tối qua không có chuyện gì đâu, chỉ là vì một con chuột cống lớn, cho nên mới xảy ra chuyện. Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định kể chuyện con chuột cống lớn cho Tam Công nghe, dù sao thì chuyện này lúc đó rất nhiều người đã nhìn thấy, hơn nữa Tam Công có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó từ trong chuyện này. Nghe tôi nói xong, Tam Công bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tôi nghiêm giọng hỏi, chính mắt cháu nhìn thấy sao? Đối với việc tôi nói trong miệng thằng ngốc chui ra một con chuột cống lớn, Tam Công dường như cũng rất kinh ngạc, hóa ra là vậy, rốt cuộc mục đích của những thứ đó là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì một thần thể sao? Giọng nói lẩm bẩm của Tam Công khiến tôi ngẩn người, bởi vì tôi không hiểu lúc này Tam Công đang nói gì. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy Tam Công biết rất nhiều chuyện về những thứ này. Tam Công, ông có biết là kẻ nào đang giở trò quỷ không? Tôi nhìn Tam Công, nhỏ giọng hỏi. Tam Công mỉm cười nhìn tôi, cháu trai, nếu những thứ đó dễ dàng bị phát hiện như vậy, thì mọi chuyện đã không rắc rối như thế. Nghe Tam Công nói vậy, tôi chìm vào trầm tư. Tối nay kỳ lạ thay lại yên tĩnh đến lạ thường, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Tam Công vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ở cửa ra vào, giữa chừng Tam Công còn bảo tôi chợp mắt một lát, ông ấy sẽ giúp tôi trông coi nén nhang trên bàn thờ. Tôi bị tiếng gà gáy đánh thức, mở mắt ra liền thấy bố tôi đang thắp hương trước linh cữu, bên ngoài cũng có người bắt đầu lục tục kéo đến nhà tôi, hôm nay là ngày đưa tang ông nội và thằng ngốc, người trong thôn hầu hết đều đến đông đủ. Cùng nhau ăn bữa cơm tiễn biệt. Lúc này đã là buổi trưa, Tam Công chuẩn bị xong mọi việc cần thiết, hai cổ quan tài đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi bưng bài vị của ông nội, tay cầm cờ tang đi theo sau Tam Công. Trên tay Tam Công cầm chiếc chuông của ông nội, một tay rải tiền giấy về phía trước, lớn giọng hô, người âm tránh đường, khởi quan. Mọi người phía sau cũng đồng thanh hô to khẩu hiệu, khiêng linh cữu lên, lúc này Tam Công vội vàng lấy kiếm gỗ đào từ phía sau ra, bắt đầu chém về phía trước. Đây là động tác khai quang lộ, chuyện này tôi từng nghe ông nội kể qua, nhưng ông nội chỉ kể cho tôi nghe như kể chuyện, tôi biết lúc lên núi có một nghi thức như vậy, ý nghĩa chính là chém đứt chướng ngại trên đường, tránh cho người khiêng quan tài phía sau xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, sau khi khởi quan lên núi, trong suốt quá trình di chuyển, quan tài không được phép chạm đất, bởi vì chạm đất sinh căn, chỉ khi nào đến nơi chôn cất, quan tài mới được phép hạ xuống. Trên đường đi, Tam Công vừa hô vừa dùng kiếm gỗ đào trong tay liên tục chém về phía con đường nhỏ phía trước, một đường đi đến nghĩa trang tổ tiên, nơi chôn cất thằng ngốc và ông nội không giống nhau, nơi chôn cất thằng ngốc là do ông nội xem. Còn nơi chôn cất ông nội là do Tam Công xem. Nơi chôn cất thằng ngốc ở gần hơn, Tam Công cho hạ quan tài của thằng ngốc xuống trước, sau đó dẫn mọi người đưa tiễn ông nội tôi đi về phía trước nghĩa trang tổ tiên không xa. Nói là nghĩa trang tổ tiên, thật ra nơi này cũng không có gì đặc biệt để đánh dấu, chỉ là một ngọn núi dùng để chôn cất người chết trong thôn về cơ bản đều được chôn cất trên ngọn núi này. Nghe nói ngọn núi này là do ông cố tôi xem, vị trí của nghĩa trang tổ tiên, rất coi trọng phong thủy. Lúc nắp quan tài sắp được đóng lại, người thân phải đến bên cạnh quan tài để nhìn mặt người đã khuất lần cuối, giúp người đã khuất chỉnh trang lại quần áo, xung quanh có mấy người cùng nhau kéo một tấm vải đen che nắng. Lúc này tôi và bố tôi cùng nhau nhảy xuống huyệt mộ. Bố tôi bắt đầu chỉnh trang lại áo liệm trên người ông nội, tôi cũng giúp một tay. Đúng lúc này, bố tôi thò tay vào sau gáy ông nội, rồi kéo ông nội ngồi dậy, bởi vì xung quanh đã bị vải đen che kín, cho nên tình hình bên trong chúng tôi, bên ngoài không ai nhìn thấy. Tôi đang định hỏi bố xem bố định làm gì, thì bố tôi đã bắt đầu động tác tiếp theo, ông cởi bỏ một lớp áo liệm bên ngoài của ông nội, sau đó nhét vào trong quần áo của mình. Làm xong tất cả những việc này, bố tôi mới đặt thi thể ông nội vào trong quan tài. Nhìn động tác của bố, tôi rất khó hiểu, tại sao bố tôi lại cởi áo liệm của ông nội ra. Tôi vừa định hỏi bố, thì thấy bố nhìn tôi, khẽ lắc đầu với tôi. Tôi chỉ có thể chôn giấu sự nghi ngờ và khó hiểu trong lòng, chỉnh trang lại quần áo trên người ông nội, sau đó tôi và bố tôi chui ra khỏi tấm vải đen, mọi người bắt đầu giúp đỡ đóng nắp quan tài lại. Tiếp theo là lấp đất. Yêu cầu người thân phải tự tay xúc ba xẻng đất đầu tiên. Phần còn lại thì giao cho những người khác giúp đỡ. Xong việc bên này, mới đến lượt thằng ngốc, còn thằng ngốc vì không có người thân, cho nên do Tam Công đích thân xuống dưới huyệt mộ giúp thằng ngốc chỉnh trang lại quần áo, sau khi thằng ngốc và ông nội đều được chôn cất xong xuôi, mọi người lần lượt ra về. Chương 14 trở về nhà, tôi luôn cảm thấy trong nhà trống rỗng, thiếu đi một người sống là ông nội, bố tôi lại càng ít nói hơn. Tôi ở trong nhà chính trông coi bài vị của ông nội rất lâu, cuối cùng bố tôi cũng vào nhà gọi tôi đi ăn cơm, lúc ăn cơm, tôi nhìn bố, bởi vì lúc này không có ai, cho nên tôi mới hỏi bố tại sao lại cởi áo liệm của ông nội ra. Đối mặt với câu hỏi của tôi, động tác đang gấp thức ăn của bố khựng lại, sau đó chỉ vào bát cơm trong tay tôi, ăn cơm đi. Tôi nhíu mày, bố tôi đây là không muốn nói với tôi, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành tự mình ăn cơm. Tôi vẫn luôn thắp nhang cho ông nội đúng giờ giấc, đến tối, bố tôi đột nhiên đến nhà chính gọi tôi. Đi ngủ đi. Nghe vậy, tôi lắc đầu, nói là muốn ở bên cạnh ông nội thêm một lát nữa. Nhưng bố tôi lại đưa điện thoại cho tôi xem, tôi nhìn đồng hồ, đã 11:30 tối rồi, tôi đang nghi ngờ không biết tại sao bố tôi lại đưa điện thoại cho tôi xem giờ, thì bố tôi lại đưa cho tôi một thứ từ phía sau, mặc vào. Khi nhìn thấy thứ trong tay bố tôi kinh hãi há hốc mồm, đó là một tấm áo liệm, hơn nữa còn là tấm áo liệm mà tôi đã tận mắt nhìn thấy bố tôi cởi ra từ trên người ông nội. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm áo liệm trong tay bố tôi hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần, tôi đã liên tục hai đêm không mặc áo liệm, một đêm là đêm hôm canh giữ linh cữu cho thằng ngốc, còn có một đêm là tối hôm qua. Bây giờ bố tôi lại đưa cho tôi một tấm áo liệm, hơn nữa tấm áo liệm này còn là tấm áo liệm mà tôi đã tận mắt nhìn thấy được cởi ra từ trên người ông nội. Trước đây tôi mặc áo liệm không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ tấm áo liệm này là do ông nội đã mặc qua, trong lòng tôi không khỏi có chút cảm xúc khó tả. Bố, đây là áo của ông nội. Tôi chỉ vào tấm áo liệm trong tay bố, định nói gì đó, nhưng bố tôi đã trực tiếp cắt ngang lời tôi. Nhìn tôi nói, mặc vào, lần này, tôi thực sự có chút bối rối, bởi vì bố tôi nói như vậy, đủ để chứng minh thái độ của ông ấy rất kiên quyết, cuối cùng tôi vẫn nhận lấy tấm áo liệm trong tay bố tôi. Đi ngủ đi. Bố tôi thấy tôi nhận lấy áo liệm, vẻ mặt nghiêm nghị của ông ấy dường như dịu đi rất nhiều. Nói xong, bố tôi đi thắp hương cho ông nội, còn tôi cầm áo liệm đi vào phòng, tối nay, nhìn tấm áo liệm trong tay, trong lòng tôi vẫn có chút cảm xúc khó tả. Đây là áo liệm mà ông nội đã mặc, ông nội tôi đã mất rồi. Nói thật, tôi không phải là chê bai ông nội, nhưng mà bảo bạn mặc một tấm áo liệm mà người chết đã mặc qua, tôi không biết các bạn cảm thấy thế nào, dù sao thì dù tôi biết đây là áo liệm của ông nội tôi mặc qua, tôi vẫn cảm thấy có chút rợn người, hơn nữa tôi còn phải mặc nó để ngủ. Hơn 10 phút sau, tôi nhìn thấy thời gian càng lúc càng đến gần 12 giờ, tôi cắn răng mặc áo liệm vào, dù sao thì tôi nhớ rất rõ, nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Chính là do tôi quên mặc áo liệm trước 12 giờ. Thực ra mặc áo liệm của ông nội vào, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ chỉ là do tâm lý mà thôi, bởi vì biết tấm áo liệm này là do người chết mặc qua. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường và kỳ quái, những tấm áo liệm mà tôi đã mặc trước đây, không thể nào đều là bị lột ra từ trên người người chết chứ. Tuy rằng tôi chưa từng tham gia tang lễ của ai khác, nhưng tôi từng nghe người trong thôn nói, ông nội tôi làm đám tang có một quy củ rất kỳ lạ, đó chính là sau khi người thân chỉnh trang quần áo cho người chết xong, ông nội còn phải xuống mộ một lần nữa, còn làm gì trong quan tài thì không ai biết. Lúc đó tôi cũng không để ý, bởi vì tôi luôn tin tưởng một câu nói, người có bản lĩnh, đều sẽ có một số đặc điểm độc đáo của riêng mình, mà ông nội tôi trong nghề thầy cúng này, quả thực có thể coi là một người nổi tiếng. Không thể nào. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền lắc đầu ngoài ngoại. Làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được? Hai ngày nay liên tục thức đêm, tôi rất nhanh đã buồn ngủ, cho nên sau khi nằm xuống không lâu, tôi liền thiếp đi, sau khi ngủ, tôi lại mơ, tôi cảm thấy hơi lạnh, cảm giác như cửa sổ bên cạnh tôi bị mở ra vậy, hơn nữa tôi còn mơ thấy có người liên tục gọi tôi. Là một người phụ nữ, bà ấy không gọi tên tôi, chỉ liên tục gọi, con trai, mẹ đến tìm con rồi, con trai. Nhưng không biết vì sao. Tôi luôn có một loại cảm giác tiềm thức rằng giọng nói này chính là đang gọi tôi, giọng nói này càng lúc càng đến gần, cho nên tôi muốn mở mắt ra xem thử rốt cuộc là ai đang gọi tôi. Ngay khi tôi định mở mắt ra, bên tai tôi như vang lên một tiếng quát lớn, Trường Sinh, chạy mau, chạy mau. Giọng nói này rất gấp gáp, như thể chất chứa một loại cảm xúc hoảng sợ, điều càng khiến tôi bất ngờ hơn chính là, đây lại là giọng nói của ông nội tôi. Tôi gọi ông nội, nhưng ông nội không trả lời tôi. Chỉ liên tục lặp lại câu nói ban nãy. Chương 15 bảo tôi mau chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn, tôi đột nhiên bật dậy, thở hổn hển, sau đó tôi phát hiện trên người mình ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt cả quần áo. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ sao mình lại có thể mơ giấc mơ như vậy chứ? Lúc này, trời vẫn chưa sáng, tôi đã cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, bởi vì vừa mới ra mồ hôi, tôi hắt hơi một cái. Sao lại có gió được nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Tôi ngủ luôn đóng cửa sổ, bởi vì ở nông thôn không giống như ở thành phố, đôi khi trong nhà còn có rắn bò vào, chính là do cửa sổ không đóng kỹ. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh phòng, tôi thấy cửa sổ trong phòng tôi không biết từ lúc nào đã bị mở ra. Nhìn thấy cửa sổ đang mở toang, tôi không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ là bố tôi mở cho tôi? Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ nằm đối diện giường của tôi, có lẽ do hơi lạnh, tôi lại hắt hơi một cái, nông thôn vì dựa vào núi rừng. Cho nên dù ban ngày nắng nóng đến đâu, thì ban đêm vẫn rất mát mẻ. Mà khi tôi đi đến gần cửa sổ, tôi lại nhìn thấy một bóng đen đứng bên ngoài cửa sổ, thứ này khiến tôi giật nảy mình. Bố, là bố sao? Tôi theo bản năng gọi một tiếng, bởi vì trong nhà chỉ có tôi và bố tôi, nhưng bóng đen bên ngoài không trả lời tôi, tối nay có ánh trăng, cho nên tôi không bật đèn đã đi đến đóng cửa sổ, căn bản không nhìn rõ người ở ngoài cửa là ai. Tôi cau mày, tiếp tục đi về phía cửa sổ, khi tôi đến gần, tôi sợ hãi đến mức liên tục lùi lại, sau đó ngã phịch xuống đất. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt xanh mét, hai mắt trợn trừng, hung tợn nhìn vào trong phòng tôi, trên người mặc một bộ áo liệm in đầy hoa văn trông vô cùng quen thuộc, giống hệt như bộ áo liệm mà tôi đang mặc trên người. Người đứng ở cửa ra vào, vậy mà lại là ông nội tôi vừa mới được chôn cất chiều nay. Nhìn thấy ông nội, trong đầu tôi có thể nói là trống rỗng, sau khi ngây người một lúc, tôi lập tức bò dậy, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi bố tôi, bố, bố ơi, ông nội. Ông nội về rồi. Bố tôi từ trong phòng đi ra, ông ấy đang khoác một chiếc áo khoác, tôi vội vàng chạy tới túm lấy cánh tay bố tôi, nói thật thì cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến tôi sợ hãi. Bạn có thể tưởng tượng, vào đêm khuya thanh vắng, bạn đi đóng cửa sổ, lại nhìn thấy một người chết đứng bên ngoài cửa sổ. Đang trừng mắt nhìn bạn, tôi kéo bố tôi vào phòng, sau đó bật đèn trong phòng lên, đèn sáng lên, thân thể ông nội đứng bên ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng. Ông nội mặc bộ áo liệm đó, lúc này tôi nhìn càng rõ hơn, hai nắm đấm của ông siết chặt. Như thể đang vô cùng tức giận, kết hợp với biểu cảm trên mặt ông là có thể nhìn ra được. Tôi không khỏi rợn tóc gáy, cho dù tôi có nhớ ông nội đến đâu, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, thi thể ông nội lại đứng bên ngoài cửa sổ, không biết đã nhìn tôi bao lâu rồi, điều này khiến tôi có chút không thể nào chấp nhận được, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bố, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tôi nhìn bố tôi với vẻ mặt u ám, có chút lắp bắp, phải biết rằng, hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy ông nội được chôn cất trong quan tài, sau đó ngôi mộ đã được lấp đất rồi. Gọi điện thoại đi, bố tôi nhìn chằm chằm vào thi thể ông nội, rồi thốt ra ba chữ, tôi vội vàng tìm số điện thoại của Tam Công trong điện thoại, số điện thoại này là do hôm qua ông ấy lưu cho tôi, bởi vì trước đây Tam Công luôn bị mọi người cho là bị điên, cho nên không ai có số điện thoại của ông ấy. Nhưng hôm qua Tam Công lại để lại số điện thoại cho tôi, bảo tôi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông ấy. Lúc đó tôi cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Tam Công hình như đã sớm liệu được sẽ có chuyện xảy ra. Cuộc gọi được kết nối, tôi vội vàng thuật lại chuyện đã xảy ra một cách ngắn gọn, Tam Công bên kia cúp máy, khoảng 20 phút sau, Tam Công thở hổn hển chạy đến nhà tôi. Ông ấy nhìn thấy thi thể ông nội tôi đang đứng bên ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó từng bước một đi về phía ông nội, đi đến chỗ cửa sổ, tôi nhìn thấy Tam Công cứ như vậy mà đối mặt với thi thể ông nội, không nói một lời nào. Cảnh tượng này trông có vẻ hơi kỳ quái. Trong nhà có ván gỗ không? Khiêng thi thể vào nhà trước đã. Nghe thấy Tam Công nói vậy, tôi vội vàng nói đã chuẩn bị xong rồi, là lúc nãy khi chờ Tam Công đến, bố tôi đã đi chuẩn bị cùng tôi. Chuẩn bị xong. Tam Công bảo bố con tôi khiêng thi thể ông nội lên tấm ván gỗ trong nhà chính. Tam Công cũng đi theo vào nhà chính, ông ấy đi vòng quanh thi thể ông nội, liên tục quan sát trên người ông nội. Không đúng. Sao Thất Ca lại tự mình trở về vậy? Giọng nói lẩm bẩm từ trong miệng Tam Công phát ra, khi nghe được câu này, tôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tam Công, ý của ông ấy là gì? Chẳng lẽ Tam Công đã sớm biết tối nay sẽ có thứ gì đó quay trở lại? Chỉ là thứ quay trở lại không giống như ông ấy nghĩ. Mà biến thành ông nội tôi sao? Chương 16, lúc này, Tam Công đang quan sát thi thể ông nội tôi đột nhiên đứng dậy, đi đến bàn thờ bưng cho hương lên rồi đi ra ngoài. Tôi vội vàng đi theo sau Tam Công, tôi thấy Tam Công đi vòng từ bên ngoài đến cửa sổ phòng tôi, Tam Công rắc hết cho hương trong tay xuống đất bên ngoài cửa sổ. Từng dấu chân màu đen bắt đầu hiện ra, căn cứ vào số lượng, rõ ràng đây là dấu chân của hai người. Hơn nữa vô cùng lộn xộn, giống như đã dằn có một hồi bên ngoài, có thể nhìn thấy một dấu chân là hoàn chỉnh, còn một dấu chân kia là kiểu nhón chân, tôi nhớ rõ lúc nãy khi tôi và bố tôi khiêng ông nội, hai chân ông nội đều chạm đất, không hề nhón chân. Vậy thì dấu chân còn lại là của ai? Tôi đã nói rồi, không thể nào như vậy được. Nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, tôi để ý thấy vẻ mặt của Tam Công đã giãn ra rất nhiều. Lúc nãy hình như có chuyện gì đó khiến ông ấy không hiểu nổi, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, ông ấy dường như đã hiểu ra, tôi đi theo sau Tam Công, không nói một lời nào, Tam Công trở về nhà chính, đi đến bên cạnh thi thể ông nội, sau đó nhìn ông nội nhẹ giọng nói. Thất ca, tôi biết ông không yên tâm về cháu trai, nhưng ông đã giao nó cho tôi rồi, xin ông hãy tin tưởng tôi, ông đừng làm loạn nữa, như vậy sẽ dọa cháu trai sợ hãi. Nói xong, Tam Công bước lên phía trước, sau đó dùng hai ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm ông nội, tôi nhìn thấy đôi mắt đang mở trừng trừng của ông nội vậy mà cũng từ từ nhắm lại, biểu cảm dữ tợn trên mặt cũng bắt đầu dịu đi, điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, sao tôi lại có cảm giác như ông nội có thể hiểu được lời nói của Tam Công vậy? Khi tôi nhìn thấy mắt ông nội đã nhắm nghiền, Tam Công vội vàng nhìn tôi nói, cháu trai, mau đưa Chu Sa cho tôi. Nghe thấy Tam Công nói vậy, tôi vội vàng đưa hộp Chu Sa bên cạnh cho ông ấy, Tam Công cầm bút lông trong bát lên, vẽ một đường thẳng đứng trên mí mắt ông nội tôi. Sau khi vẽ xong cho cả hai bên, Tam Công mới đưa bút lông cho tôi, làm xong xuôi, Tam Công nhìn tôi, bảo tôi gọi bố tôi vào đây. Bố tôi vừa ra ngoài không biết làm gì. Tôi còn chưa kịp ra ngoài thì ông ấy đã đi vào nhà chính, nhìn Tam Công, không nói gì, rõ ràng là đang hỏi Tam Công định làm gì. Đại ngu, cậu đến đây cổng bố cậu đi, phải chôn thi thể ông ấy lại lần nữa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cả thôn. Tam Công nhìn bố tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, bố tôi gật đầu lia lịa, sau đó trực tiếp bước lên phía trước, cổng thi thể ông nội từ trên tấm ván gỗ lên. Tuy nhiên, ngay khi bố tôi vừa định đứng dậy, cơ thể ông ấy khựng lại, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất, sau đó bố tôi ngẩng đầu nhìn Tam Công bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc. Tam gia, con cổng không nổi. Nghe thấy bố tôi nói vậy, tôi không khỏi kinh hãi, cổng không nổi. Nếu là người khác nói cổng không nổi thì tôi còn tin, nhưng bố tôi mà cũng có thể cổng không nổi sao? Sức lực của bố tôi ở mấy thôn xung quanh đều rất nổi tiếng. Một mình ông ấy có thể nhấc bổng vật nặng 400-500 cân một cách dễ dàng, người xưa có câu, có được thì ắt phải có mất. Đầu óc bố tôi tuy rằng không được minh mẫn cho lắm, nhưng sức lực của ông ấy lại là thứ tốt, nhà ai cần người làm việc nặng nhọc đều thích tìm bố tôi, bỏ ra tiền công của ba người, nhưng lại làm được việc của năm người. Nhưng lúc này bố tôi vậy mà lại cõng không nổi một thi thể, điều này có chút kỳ lạ rồi đấy. Tam Công cau mày, bảo bố tôi đặt thi thể ông nội xuống. Thi thể ông nội gục đầu, cuối cùng, Tam Công nhìn tôi, cháu trai, cháu đến thử xem. Lúc đó tôi bị lời nói của Tam Công dọa sợ, chỉ vào mũi mình hỏi, cháu ạ. Tam Công gật đầu, coi như là xác nhận lại với tôi lần nữa, tôi thực sự có chút sợ hãi, nhưng bố tôi cũng lên tiếng bảo tôi thử xem, tôi chỉ đành đi về phía thi thể ông nội, khi Tam Công đặt thi thể ông nội lên lưng tôi cảm thấy trên người truyền đến một trận lạnh lẽo. Sau đó, tôi dùng hai tay đỡ lấy hai chân ông nội, nói ra thì cũng kỳ lạ, người chết toàn thân cứng đờ, nhưng tôi đỡ lấy chân ông nội, lại rất dễ dàng nhấc lên. Tôi đang hơi cúi người cũng theo đó đứng dậy, tôi phát hiện ông nội sau lưng tôi không nặng lắm, nhưng tại sao lúc nãy bố tôi lại cõng không nổi? Cho dù năm người tôi cộng lại cũng chưa chắc đã bằng sức lực của bố tôi. Cháu trai, xem ra ông nội cháu muốn cháu tự mình đưa ông ấy đi, đi thôi. Nói xong, Tam Công cầm một chiếc chuông và một thanh kiếm gỗ đào đi phía trước, bởi vì có ánh trăng, cho nên chúng tôi không có bật đèn pin, lúc nãy Tam Công đã nói rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ không hay ho gì. Lúc đầu khi cõng ông nội trên lưng, tôi vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra, thực ra cũng không có gì đáng sợ, Tam Công đi phía trước, bố tôi cầm quốc và xẻng đi theo phía sau. Đến nghĩa trang tổ tiên, tôi nhìn thấy ngôi mộ của ông nội vậy mà lại nguyên vẹn không chút tổn hại. Thi thể của ông nội bây giờ đang ở trên lưng tôi, cho dù ông nội dùng cách nào chui ra khỏi quan tài, thì ngôi mộ cũng không thể nào nguyên vẹn như vậy chứ. Chương 17, Tam Công cũng đứng ngay người tại chỗ, ông ấy cau mày, chìm vào trầm tư, chuyện này bây giờ xem ra quả thực rất kỳ quái. Đào ra xem thử đã. Tam Công trầm giọng nói, sau đó bảo tôi đứng sang một bên chờ một lát, đừng để chân thi thể ông nội chạm đất. Tôi gật đầu, dù sao thì ông nội sau lưng cũng không nặng lắm. Thậm chí còn có chút nhẹ bẩn, tôi nhìn bố tôi và Tam Công bắt đầu đào mộ, mười mấy phút sau, nắp quan tài đã lộ ra, vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, cứ như thể chưa từng có ai động vào vậy. Đại ngốc, mở quan tài ra. Tam Công nhìn bố tôi, quát khẽ một tiếng. Bố tôi cầm lấy chiếc xẻng trong tay, trực tiếp cậy nắp quan tài lên, một tiếng ầm nặng nề vang lên từ bên dưới, sau đó nắp quan tài bị bố tôi mở ra. Mà ngay khi nắp quan tài được mở ra, ba người chúng tôi đều sững sờ đứng tại chỗ, nhìn vào trong quan tài với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy, trong quan tài, đang nằm yên tĩnh một thi thể, trên người mặc bộ áo liệm giống hệt như bộ mà ông nội tôi đã mặc, lúc này tôi đang mặc lớp áo ngoài cùng của bộ áo liệm đó. Hai tay ông nội đặt ngay ngắn trên bụng, trên mặt được đậy bằng một tờ giấy vàng, đây chính là thi thể của ông nội tôi. Có lẽ ngay cả Tam Công cũng không ngờ tới, sau khi mở quan tài ra, thi thể của ông nội vậy mà lại nguyên vẹn nằm trong quan tài, Tam Công trợn tròn mắt, không nói một lời nào. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu như thi thể ông nội đang nằm yên ổn trong quan tài, vậy thì thi thể mà tôi đang cõng trên lưng là thứ gì? Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi đột nhiên cảm thấy bên tai có một cơn gió thoảng qua, cảm giác đó, giống như có thứ gì đó đang khẽ thở bên tai tôi vậy. Nhận ra điều này, tôi vội vàng buông tay, hoàn toàn không quan tâm đến thứ sau lưng mình nữa. Cháu trai, không được. Ngay khi tôi buông tay, Tam Công đột nhiên quát lớn, một tay ông ấy chọc về phía tôi, nhưng tất cả đã muộn, ngay khi tôi buông tay, tôi liền lảo đảo bước về phía trước một bước. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập hoàn toàn mất kiểm soát, rất nhanh, cho dù tôi muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Ngay khi tôi lăn một vòng về phía trước, tôi lập tức quay đầu lại, nhìn thấy thi thể vốn đang ở sau lưng tôi không hề bị ngã xuống đất, mà là đứng vững một cách vô cùng chuẩn xác. Lồng ngực nó như thể đang phập phồng. Đôi mắt vốn đã bị vẽ chu sa cũng đột nhiên mở to, miệng nó hơi há ra, quả thực là đang hít thở. Sau đó, chỉ thấy miệng nó bắt đầu nứt ra, để lộ một nụ cười nham hiểm. Khuôn mặt đó, vẫn là khuôn mặt của ông nội tôi. Yêu nghiệt, tao muốn xem thử mày rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, Tam Công mặt lạnh như băng, ông ấy bước ra khỏi huyệt mộ, trên người tỏa ra một luồng khí thế khó tả. Rồi ông ấy lao thẳng về phía ông nội tôi. Thanh kiếm gỗ đào trong tay vung lên. Khắc khắc khắc. Ông nội tôi nhìn thấy Tam Công tấn công, không hề có chút bối rối nào, thậm chí trong miệng còn phát ra tiếng cười khặc khặc khiến người ta kinh hãi. Ngay khi thân thể Tam Công sắp áp sát ông nội tôi, thì thi thể đó đột nhiên xoay người, nhanh như chớp chui vào bóng tối, Tam Công cũng vì thế mà đánh hụt. Tam Công lao về phía trước hai bước, cuối cùng dừng lại, quay trở về bên cạnh huyệt mộ. Đại ngốc! Gỡ tờ giấy trên mặt bố cậu ra xem thử. Tam Công đột nhiên ra lệnh cho bố tôi cúi người gỡ tờ giấy vàng trên mặt ông nội ra. Một khuôn mặt vô cùng an bình hiện ra. Người nằm trong quan tài là ông nội tôi, vậy thì thứ vừa rồi là ai? Không khí như chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, nhìn thi thể trong quan tài, hồi lâu sau cũng không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, đi đến bên cạnh Tam Công, hỏi, Tam Công. Thứ vừa rồi, rốt cuộc là thứ gì vậy ạ? Từ lúc tôi nhìn thấy thi thể đó bên ngoài cửa sổ, chúng tôi vẫn luôn coi nó là ông nội tôi, tuy nhiên, sau khi mở quan tài của ông nội ra, chúng tôi mới phát hiện, thi thể của ông nội vẫn luôn nằm yên trong quan tài, không hề bị động chạm đến. Tam Công nhìn chằm chằm vào trong quan tài, sau đó lại nhìn về phía bóng tối, rõ ràng là, lúc này có lẽ ngay cả bản thân Tam Công cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Tam Công không trả lời tôi, tôi đi thẳng về phía huyệt mộ, bởi vì tôi nhớ rõ, trên cánh tay trái của ông nội có một vết sẹo, đó là lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, lỡ tay làm bỏng ông nội. Đi đến bên cạnh quan tài, lúc này tôi cũng không còn sợ hãi nữa, trực tiếp nắm lấy tay ông nội tôi, kéo tay áo lên, nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay, tôi nhìn Tam Công nói. Tam Công, cho dù thứ vừa rồi là gì đi chăng nữa, thì người nằm trong quan tài này mới chính là ông nội cháu. Coi như là tôi tự mình xác nhận. Bởi vì đã xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, thì chắc chắn là có một người là giả, thứ vừa rồi bỏ chạy chính là giả, không biết mục đích của nó là gì, thậm chí còn không biết nó là ai. Thú vị đấy, thất ca, xem ra nhiệm vụ mà ông giao cho tôi, không hề đơn giản chút nào. Chương 18, lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt Tam Công hiện lên một nụ cười chua chát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong, ông ấy cũng đi đến bên cạnh quan tài, sau đó bảo bố tôi đậy nắp quan tài lại. Rồi tiếp tục lấp đất. Khoảng 20 phút sau, nấm mộ của ông nội đã được đắp xong, Tam Công bảo chúng tôi về nhà. Ông ấy không nói thêm gì về những chuyện vừa xảy ra, nhưng qua câu cảm thán vừa rồi, tôi biết trước khi mất, chắc chắn ông nội có dặn dò gì đó với Tam Công, thậm chí là giao phó việc gì đó. Tôi không biết chính xác là khi nào, nhưng nhìn thái độ hiện tại của Tam Công, chắc chắn là có chuyện. Trên đường về, tôi rất muốn hỏi Tam Công, rốt cuộc ông nội đã nói gì với ông ấy? Sao tôi lại thấy những chuyện xảy ra mấy hôm nay cứ rối tung rối mù thế này? Về đến nhà, Tam Công nói tối nay ông ấy sẽ không về nữa, mà nghỉ lại nhà chúng tôi, vì trời cũng sắp sáng rồi. Tôi sắp xếp cho Tam Công ngủ ở phòng mình, còn tôi thì ngủ ở phòng ông nội. Thực ra phòng tôi là đẹp nhất, có cửa sổ, còn phòng ông nội thì không có. Nói thật là tôi vẫn còn hơi sợ, cảm giác bất an vẫn còn đó. Hôm sau, đáng lẽ tôi phải ngủ nướng thêm một lúc, nhưng có lẽ vì trong lòng còn vướng bận chuyện nên tôi cũng không ngủ yên, dậy sớm chuẩn bị làm bữa sáng. Lúc mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt, tôi bỗng nhìn thấy một thứ gì đó ở trước cửa nhà chính, nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc quan tài dính đầy bùn đất. Tim tôi như ngừng đập, quan tài ở đâu ra thế này? Bố, Tam Công. Bất kể là quan tài của ai, thì chuyện này nhất định có vấn đề lớn. Tôi vội vàng gọi to vào trong nhà. Bố và Tam Công nhanh chóng từ trong phòng đi ra, đứng sau lưng tôi. Tôi chỉ tay vào chiếc quan tài ở cửa. Nhìn thấy nó, Tam Công lập tức chửi ầm lên, cái thằng chó chết nào rảnh hơi làm chuyện thất đức này. Chiếc quan tài này trông có vẻ không mới, tuy chưa bị mục nát nhưng chắc chắn đã cũ kỹ, nên tôi dám khẳng định đây không phải là quan tài của ông nội. Nhưng bản thân quan tài đã là thứ xui xẻo rồi, cho dù là tên khốn nào đặt nó trước cửa nhà chúng tôi thì cũng không thể bỏ qua như vậy được. Bố tôi bước từng bước về phía chiếc quan tài, tôi vội vàng đi theo sau, bởi vì tôi phát hiện ra ánh mắt bố đang nhìn chằm chằm vào nó, không hề chớp mắt. Đến trước quan tài, bố tôi đột nhiên lên tiếng, sau núi, tôi ngẩn người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tam Công đã giật nảy mình. Đây là cái mộ ở sau núi nhà cậu à? Nghe vậy, sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi bỗng chấn động. Nhà tôi ở sau núi chỉ có một ngôi mộ, đó là mộ của mẹ tôi. Chẳng lẽ, chiếc quan tài trước mắt này, là của mẹ tôi sao? Trương Thiết Trụ. Lúc này, bố tôi lại lên tiếng, nghe thấy vậy tôi bỗng chốc sực tỉnh, Trương Thiết Trụ, cái tên khốn nạn. Mối thù hằn giữa nhà tôi và Trương Thiết Trụ không chỉ có ngày một ngày hai, nguyên nhân là do phần mộ của mẹ tôi trên núi, nói chính xác hơn là, mảnh đất trên núi là của nhà Trương Thiết Trụ, nghe ông nội tôi kể lại, năm đó sau khi mẹ tôi qua đời, vì không phải người trong thôn nên không thể chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên được. Ông nội tôi bèn tìm đến mảnh đất phía sau núi nhà chúng tôi, sau khi bàn bạc đâu ra đấy, đã đưa cho nhà Trương Thiết Trụ 50 đồng, hơn nữa cũng không phải mua cả mảnh đất, chỉ là chỗ để chôn cất mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc canh tác phần đất còn lại của họ. Hình như là trước kỳ thi đại học của tôi, mẹ của Trương Thiết Trụ qua đời, lúc đó ông nội tôi đi xa lo liệu việc tang ma, cho nên đám tang của bà ta không phải do ông tôi lo liệu. Nhưng mà, bà ta mới được chôn cất được vài ngày, ông nội tôi trở về, ông ta liền đến tìm ông tôi bàn bạc, nói rằng mẹ ông ta muốn đổi sang chỗ khác, hơn nữa lại muốn chôn cất ở phía sau núi nhà chúng tôi. Trương Thiết Trụ muốn di dời mộ của mẹ tôi đi, nhường chỗ cho mẹ của ông ta. Chuyện này ông nội tôi chắc chắn không thể nào đồng ý, Trương Thiết Trụ đã dẫn theo họ hàng nhà ông ta đến gây sự, nhưng ông nội tôi có uy vọng rất lớn, cuối cùng chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, tôi cũng không để tâm đến nữa. Tôi không ngờ, tên khốn nạn Trương Thiết Trụ này vậy mà vẫn còn dám đánh chủ ý lên mảnh đất phía sau núi, phải biết rằng mảnh đất năm xưa là do ông nội tôi bỏ tiền ra mua, bây giờ chẳng lẽ lão khốn nạn đó thấy ông nội tôi mất rồi liền giở trò này sao? Dám cả gan đào mộ mẹ tôi lên. Nghĩ đến đây, tôi vớ lấy cái cuốc liền chạy thẳng lên núi, tôi muốn xem thử xem kẻ nào to gan lớn mật dám đào mộ mẹ tôi. Vừa chạy ra khỏi nhà, bố tôi đã theo sát phía sau. Tôi một hơi chạy thẳng lên núi, vậy mà lại thấy một đám người đang đào huyệt mới, bên cạnh còn có một gã cầm la bàn xem xét gì đó. Trong đám người đó tôi liếc mắt đã nhận ra Trương Thiết Trụ, ông ta đang đứng cạnh gã cầm la bàn. Trương Thiết Trụ, tôi cho ông. Tôi gầm lên một tiếng, giơ cao chiếc cuốc trong tay nhắm thẳng đầu Trương Thiết Trụ bổ xuống, khoảnh khắc đó tôi thực sự không kịp suy nghĩ nhiều, tên khốn nạn này ngay cả mộ của mẹ tôi cũng dám lén lút đào lên, tôi còn có thể để ông ta sống yên ổn hay sao? Chương 19, người đàn ông bên cạnh Trương Thiết Trụ cau mày, vậy mà lại đưa tay đẩy Trương Thiết Trụ ra, chiếc cuốc trong tay tôi theo quán tính bổ thẳng xuống đất. Lúc này, mấy người bên cạnh lập tức xông đến giữ tôi lại, tôi ra sức giãy giụa, miệng không ngừng mắng chửi Trương Thiết Trụ. Thằng nhóc thối tha, mày muốn đánh chết tao hả? Trương Thiết Trụ sợ hãi trừng mắt nhìn tôi, nhổ toẹt một cái, rồi từng bước tiến về phía tôi, nắm đấm của ông ta nhắm thẳng mặt tôi mà đấm tới, nhưng lại bị một bàn tay từ phía sau chặn lại. Ngay sau đó, một cú đá giáng thẳng vào ngực Trương Thiết Trụ, ông ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Lưu Ngu, ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, bây giờ giấy tờ đất của mảnh đất này vẫn nằm trong tay tôi đã nói với nhà họ Lưu mấy người rất nhiều lần rồi, bảo mấy người dời đi, mấy người không dời, vậy thì đừng trách tôi tự mình động tay. Trương Thiết Trụ nhìn bố tôi, nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ hung dữ, nhưng lại không dám tiến lên, bố tôi thậm chí còn chẳng thèm để ý đến ông ta. Lưu mấy người đang giữ tôi, chưa kịp để tôi lên tiếng, hai người kia vội vàng buông tôi ra, bố, không thể tha cho cái tên khốn nạn này được. Tôi chỉ vào Trương Thiết Trụ trước mặt, tức giận quát lên, lúc này bố tôi lại nhìn tôi, nói, về nhà. Nghe thấy vậy, tôi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bố tôi lại bảo tôi về nhà? Lo liệu cho mẹ con trước đã. Chưa kịp để tôi lên tiếng, bố tôi lại nói tiếp, cuối cùng, tôi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiết Trụ một cái, tôi hiểu ý của bố tôi, có chuyện gì thì cũng phải lo liệu cho mẹ tôi xong xuôi đã rồi tính. Lúc tôi và bố tôi về đến cửa nhà, tôi nhìn thấy Tam Công đang nằm đè lên quan tài, còn bên trong quan tài vậy mà lại truyền đến từng tiếng động trầm đục. Cảm giác như thể có thứ gì đó bên trong quan tài sắp chui ra vậy. Cảm giác đó, giống như là có thứ gì đó trong quan tài muốn chui ra vậy. Lờ mờ, tôi nhìn thấy từ khe hở của quan tài, vậy mà lại có những luồng khí đen tỏa ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã tan biến vào không khí. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức đứng chôn chân tại chỗ, đây là chuyện gì vậy? Tại sao trong quan tài của mẹ tôi lại có thứ gì đó? Nhanh, lấy gà trống lại đây. Ngay khi tôi đang ngẩn người, Tam Công đột nhiên quát lớn về phía tôi, còn bố tôi thì lao thẳng đến, dùng hai tay ấn chặt nắp quan tài. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lập tức chạy đi bắt một con gà trống trong nhà lại đây. Tam Công giật lấy con gà trống trong tay tôi, không hề do dự. Ông ấy vặn gãy cổ con gà trống, máu gà lập tức chảy ra, nhỏ xuống quan tài, tay Tam Công nhanh chóng vẽ một vòng tròn, một phù văn kỳ lạ nhanh chóng hiện ra trên quan tài. Khi phù văn của Tam Công dần dần hoàn chỉnh, tôi mới thấy chiếc quan tài dường như dần dần trở nên yên tĩnh, âm thanh phát ra từ bên trong cũng bắt đầu yếu dần. Cho đến cuối cùng, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, lúc này Tam Công mới nhảy xuống khỏi quan tài, sau đó lau mồ hôi trên trán, tôi thấy Tam Công mồ hôi đầm đìa. Cảnh tượng vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Bây giờ, tôi nhìn chiếc quan tài trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Ha ha, chuyện bên kia còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại xuất hiện thêm một thứ rắc rối như thế này. Tam Công bất đắc dĩ cười cười, nhìn chiếc quan tài trước mặt nói. Sau đó, Tam Công nhìn bố tôi, nói, Đại Ngu, chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ treo quan tài lên. Nghe thấy Tam Công nói vậy, bố tôi gật đầu, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị. Còn tôi đứng tại chỗ, thậm chí còn không hiểu treo quan tài là gì. Tôi vừa định hỏi Tam Công, thì ông ấy bảo tôi vào nhà lấy 4 cái chậu ra, mỗi chậu đổ đầy nửa chậu nước. Tôi không biết Tam Công làm vậy là có ý gì, nhưng vẫn đi vào nhà bếp, chuẩn bị đầy đủ những thứ này. Tam Công đặt 4 chậu nước mà tôi mang đến vào 4 góc của nhà chính, lúc này bố tôi cũng đi từ bên ngoài vào, trong tay ông ấy cầm thêm 2 cái giá 3 chân, chúng được làm bằng gỗ to bằng bắp chân. Bố tôi cố định 2 cái giá 3 chân trong nhà chính, vừa vặn 4 chân của 2 cái giá 3 chân được đặt vào trong 4 chậu nước. Hai đầu trên của giá 3 chân được buộc bằng dây thừng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tam Công và bố tôi cùng nhau ra ngoài khiêng quan tài vào. Trước ánh mắt khó tin của tôi, bố tôi và Tam Công vậy mà lại khiêng chiếc quan tài lên như vậy. Nếu nói là sức lực của bố tôi tin tưởng, thêm một người nữa có sức lực như bố tôi. Hai người họ khiêng chiếc quan tài lên là chuyện rất bình thường, nhưng Tam Công thì sao? Ông lão trông gầy gò, thậm chí còn có chút lôi thôi kia, sao lại có sức lực lớn như vậy? Phải nói rằng, những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, dường như đã vượt quá nhận thức của tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể nào bình tĩnh lại được. Khiêng quan tài đến dưới giá 3 chân, Tam Công vội vàng bảo tôi đến giúp đỡ, buộc dây thừng vào quan tài. Chuyện này tôi làm được, tôi giúp ông ấy buộc chặt dây thừng ở hai đầu. Tam Công và bố tôi buông tay, hai cái giá 3 chân lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt. Chương 20, nhưng dường như chúng vẫn chịu đựng được, chiếc quan tài cứ như vậy bị hai cái giá 3 chân và một thanh gỗ treo lơ lửng trên không trung, thậm chí 4 chân của giá 3 chân đều được đặt trong chậu nước. Đây chính là treo quan tài sao? Hình như tôi đã từng đọc về huyền quan trong sách giáo khoa, là nói đến việc treo quan tài trên vách núi, tục xưng là huyền quan tán. Nhưng mà loại huyền quan này, nói thật, tôi chưa từng nghe nói đến. Ngay lúc này, Tam Công bảo tôi nhanh chóng đi lấy ba cái bát nhỏ lại đây. Tôi thấy Tam Công đổ dầu thắp đèn vào ba cái bát nhỏ, sau đó vê ba sợi bất đèn, sau khi thắp sáng ba ngọn đèn dầu, ông ấy vậy mà lại đặt chúng lên trên quan tài. Loại đèn dầu này tôi cũng biết, nó được gọi là đèn dẫn hồn, là thứ phải thắp sau khi người ta chết đi. Nhưng bây giờ Tam Công lại thắp ba ngọn đèn dầu này trên quan tài. Đây là ý gì? Làm xong tất cả những việc này, Tam Công thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía tôi. Cháu trai, thắp cho mẹ cháu một nén hương đi. Nghe thấy câu này, tôi mới hoàn hồn sau một hồi luống cuống tay chân. Đúng vậy, trong quan tài này là mẹ tôi, lúc đó vì sinh tôi mà khó sinh rồi qua đời, nhưng bà đỡ đã mổ bụng mẹ tôi, lôi tôi ra. Tôi có thể trách bà đỡ được sao? Không thể trách được, tôi có thể trách mẹ tôi sao? Không thể trách ai cả, bởi vì mẹ tôi đã chết, còn tôi thì sống. Mà điều tôi hận nhất trong đời này, chính là cho đến bây giờ tôi vẫn không biết bố ruột của mình là ai, ông ta không phải là bố tôi, theo tôi, ông ta chính là kẻ thù của tôi. Tôi cầm nén hương đi đến trước quan tài, tôi chưa từng nhìn thấy mẹ tôi trông như thế nào, thậm chí tôi còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường, tôi muốn mở quan tài ra nhìn mẹ tôi, cho dù bà ấy đã hóa thành một đống xương trắng, tôi cũng muốn nhìn bà ấy. Bịch một tiếng, tôi quỳ xuống đất, tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có lẽ đây chính là thứ tồn tại trong huyết thống, tôi chưa từng gặp bà ấy, nhưng tôi biết bà ấy đã mất mạng vì sinh ra tôi. Tôi còn biết, sau khi bà ấy chết, thậm chí đến cả quan tài cũng bị người ta đào lên, mà tôi lại bất lực đứng ở đây, không thể làm gì được. Cuối cùng, tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống má tôi vội vàng cắm nén hương vào lư hương, lau đi những giọt nước mắt đáng ghét. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không tha cho tên khốn Trương Thiết Trụ kia. Mẹ đã chịu khổ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, tôi cũng chỉ có thể thốt ra hai câu này, nói xong, tôi vội vàng đứng dậy, định đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, bố tôi đã chặn tôi lại. Con muốn đi tìm ông ta, tôi biết bố tôi hiểu tôi đang nói đến Trương Thiết Trụ, mà sau khi tôi nói xong, bố tôi lại nắm lấy cánh tay tôi, lắc đầu với tôi. Nghe bố. Tôi không biết bố tôi có ý gì, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bố tôi kiên quyết với tôi như vậy, cảm xúc uất ức trong lòng tôi lập tức tuôn trào. Tôi cảm thấy, lúc này, người nên giúp tôi nhất, chính là bố tôi. Nhưng lúc này bố tôi lại đang ngăn cản tôi. Mẹ con không muốn nhìn thấy con như vậy, bố tôi lại nói thêm một câu, tôi cảm thấy câu này chắc là câu dài nhất mà bố tôi từng nói, ít nhất là trước đây tôi rất ít khi nghe thấy ông ấy nói nhiều như vậy. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của bố, tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại một chút, bố tôi là kẻ ngốc sao? Thực ra sau khi sống chung với ông ấy lâu như vậy, tôi biết, bố tôi hiểu hết mọi chuyện, ông ấy chỉ là không thích nói chuyện. Thậm chí còn rất ít nói, càng không thích giao tiếp với người khác. Vâng, tôi gật đầu với bố, sau đó xoay người đi vào nhà chính, nhìn chằm chằm vào quan tài của mẹ tôi liên tục thắp hương cho mẹ, muốn bù đắp một chút gì đó, nhưng tôi biết, tất cả những điều này đều vô ích. Giữa chừng, Tam Công nói ông ấy ra ngoài xem thử có mảnh đất nào thích hợp không, để xem cho mẹ tôi. Trời sắp tối, Tam Công mới về nhà, Tam Công vừa về đến nhà. Trưởng thôn Bình đã vội vàng chạy vào nhà chúng tôi. Tam gia, không hay rồi, thằng ngốc biến mất rồi. Vừa vào cửa, ông Bình đã lớn tiếng nói, nghe thấy câu này, Tam Công bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Nói xong, Tam Công liền chạy ra khỏi nhà, còn tôi khi nghe thấy câu này cũng không khỏi kinh ngạc, thằng ngốc biến mất rồi. Lời này của ông Bình là có ý gì? Thằng ngốc không phải là được chôn cất cùng ngày với ông nội tôi sao? Nhưng lúc này, Tam Công đã cùng ông Bình chạy ra ngoài. Lúc này, bố tôi đứng bên cạnh nhìn tôi. Đi xem thử đi, có bố ở đây rồi. Ý của bố tôi là bảo tôi đi xem thử tình hình bên chỗ thằng ngốc thế nào, bên này có ông ấy ở nhà. Tôi suy nghĩ một chút rồi chạy ra ngoài, dù sao thì, tất cả những chuyện này, dường như đều là do nhà tôi gây ra. Vào đêm hôm đó tôi quên mặc áo liệm, thằng ngốc đã chết một cách kỳ lạ trong nhà tôi, tiếp theo là một loạt những chuyện phía sau. Thêm vào đó là tên khốn Trương Thiết Trụ kia đào mộ mẹ tôi, tất cả những chuyện này, dường như đều có liên quan đến nhà tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.